TSS Channel. Chương 2771, Vương giả tranh phong. Thiên đạo tử huyết đao chính là cấm thuật vô thượng của Hoa tộc, ẩn chứa một tia nhân quả lực, xuất đao không thấy máu không về, tất yếu chém người sinh cơ, cường hãn tới cực điểm. Thời điểm ở hỗn độn cổ địa, Lăng Tiêu đã từng nhìn thấy Hoa Tử Dương cùng Hoa Thiên Khung thi triển qua, cuối cùng Lăng Tiêu cắn nuốt nguyên thần của bọn họ, cũng học được thiên đạo tử huyết đao. Hoa Thiên Trùng bây giờ chính là đỉnh phong thánh vương, thực lực cường hãn vô cùng, thi triển thiên đạo tử huyết đao uy lực, càng là mạnh hơn trăm lần ngàn lần. Trong hư không, đạo đao cương màu tím trùng trùng điệp điệp, ẩn chứa ba động uy nghiêm mà thần bí, phong mang vô cùng, phảng phất có thể phá tan hết thảy, trong nháy mắt liền va chạm với bàn cổ phá hư ấn của bàn cổ thiên cương. Răng rắc, hư không vỡ nát, chấn động khủng bố trong phút chốc tràn ngập ra, phát ra tiếng nổ ầm ầm, bàn cổ thiên tôn cùng Hoa Thiên Trùng cả người chấn động, đồng thời bay ngược ra, mà hư không kịch liệt vặn vẹo, giống như là muốn vỡ nát. Bất quá nơi này là Luân Hồi Thần Điện, bị vô thượng đế trận bao phủ, không gian vô cùng kiên cố, bàn cổ thiên cương cùng Hoa Thiên Sung tuy rằng thực lực cường đại, nhưng muốn đánh vỡ hư không nơi này, vẫn là có chút khó khăn. Phụt. Trong hư không huyết quang tràn ngập, trên ngực bàn cổ thiên cương xuất hiện một đạo đao thương thật lớn, thiên đạo tử huyết đao vẫn phá vỡ ra thịt của hắn, làm hắn bị thương. Ha ha ha, thống khoái, lại đến. Bàn cổ thiên cương không để ý chút nào, khí huyết kinh khủng xung quanh bốc lên, bản nguyên sinh mệnh mênh mông phẳng phất vô cùng vô tận, thương thế trên ngực hắn, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trực tiếp kết vảy, sau đó hắn mặc kệ, lại một lần nữa xông tới Hoa Thiên. Hoa Thiên Trùng cũng là kêu rên một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia đỏ tươi vết máu, bàn cổ phá hư ấn cương mãnh vô cùng, chẳng những đánh nát thiên đạo tử huyết đao, lại còn có dư lực. Hắn bị bàn cổ thiên cương oanh ở trên ngực, nhất thời giống như là bị ức vạn tòa thần sơn đụng vào, ngũ tạng lục phủ đều đang kịch liệt run rẩy. Lực lượng thân thể thật khủng bố, không hổ là dư nghiệt của bàn cổ nhất tộc. Ánh mắt Hoa Thiên Trùng lạnh lùng, sát ý trong ánh mắt càng thêm mãnh liệt. Hoa tộc tuy rằng tiêu diệt bàn cổ nhất tộc, nhưng không có được bàn cổ kinh cùng với bàn cổ nhất tộc cực đạo đế binh bàn cổ phủ, tuy rằng những năm gần đây vẫn luôn tìm kiếm, nhưng không có tin tức gì. Bất quá bàn cổ ấn lại rơi vào trong tay hoa tộc. Bàn cổ ấn chính là chìa khóa mở ra tổ địa của bàn cổ nhất tộc, tổ địa của bàn cổ nhất tộc vô cùng bí ẩn, hoa tộc vẫn luôn không tìm được. Hoa tộc cũng đang suy đoán, có lẽ bàn cổ kinh và bàn cổ phủ đều ở trong tổ địa của bàn cổ nhất tộc. Bàn cổ nhất tộc đi chính là thân thể thành thánh con đường, bàn cổ đại đế càng là nhân tộc cửu đế bên trong thân thể mạnh nhất một cái, đã từng lấy thân thể đánh ra vô thượng đế cảnh, trực tiếp thân thể thành đế, bất hủ bất diệt, thậm chí có thể chém giết đại đế. Luận chiến lực mà nói, bàn cổ đại đế ở nhân tộc cửu đế bên trong chỉ đứng sau thiên đế, cũng là bởi vì này khủng bố vô cùng bất diệt kim thân. Tu luyện bàn cổ kinh là có thể ngưng tụ bàn cổ bất diệt kim thân, bàn cổ thiên cương hôm nay tuy rằng còn không có tu luyện bàn cổ kinh, nhưng dù sao cũng là huyết mạch của bàn cổ đại đế, đã có một ít đặc tính của bất diệt kim thân. Ầm ầm, bàn cổ thiên cương cùng Hoa Thiên Trùng trong nháy mắt lại một lần va chạm, bộc phát đại chiến vô cùng kịch liệt. Bốn phía hư không vặn vẹo, đại đạo pháp tắc đan xen, từng đạo trật tự thần liên bốc lên, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng dao động. Hai người bọn họ đều có đỉnh phong thánh vương tu vi, lại là hai đại đế tộc kiệt xuất nhất thiên kiêu vương giả, nhưng hết lần này tới lần khác lại có huyết hải thâm cừu, cho nên đại chiến vừa bắt đầu, hai người liền bị thương. Bất quá hai người phẳng phất đều là giết ra chân hỏa, chiến ý sông tiêu, muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Đáng chết, nếu Hoa Thiên Trùng có thể chém ngươi thì thôi, nếu Hoa Thiên Trùng cũng không phải đối thủ của ngươi, chờ ta đoạt bản nguyên luân hồi của Tuyết Vi, nhất định phải giết ngươi. Tần Diệt Sinh nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh đại chiến trên lôi đài. Tuy rằng trên mặt vẫn tràn đầy nụ cười ôn hòa, nhưng trong con người lại lộ ra một tia hàn mang. Bại trong tay bàn cổ thiên cương, bị hắn coi là sỉ nhục lớn nhất, mà sỉ nhục này, chỉ có dùng máu và mạng của bàn cổ thiên cương mới có thể rửa sạch. Hắn sở dĩ đem chiến thần điện cùng hoa tộc an bài cùng một chỗ, chính là tồn tại tâm tư trong ngòi ly gián. Trận đại chiến này, có thể nói là hắn vui mừng thành công. Bàn cổ thiên cương vậy mà có thể cùng Hoa Thiên xung chiến đến loại tình trạng này. Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, không thể tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành. Cửu trọng đế khuyết, ngũ hành thiên tông, thiên chú tông và mấy người bất hủ thánh địa tụ lại, trong con ngươi đều lóe ra hàn quang. Bọn họ đều là người luôn nhằm vào chiến thần điện, trong 200 năm này không biết đã giết bao nhiêu người của chiến thần điện, nhưng bản cổ thiên cương và bạch long mã lại là thiên tài chói mắt nhất của chiến thần điện, tránh được mấy lần chặn giết và tính toán của bọn họ, hơn nữa thực lực càng ngày càng mạnh. Giờ phút này nhìn thấy bàn cổ thiên cương xuất thủ, làm cho bọn họ đều cảm giác được uy hiếp cực lớn. Thực lực bàn cổ thiên cương có lẽ còn vượt qua thánh tử thánh nữ tông môn bọn họ. Bàn cổ thiên cương thân thể vô địch, dù sao cũng là bàn cổ đại đế huyết mạch, thực lực cường đại. Nhưng Hoa Thiên Trùng lại là hoa tộc chói mắt nhất thiên kiêu vương giả, tu luyện Thiên Đô Kinh cùng rất nhiều đế thuật, bàn cổ thiên cương chỉ sợ cũng không có được bàn cổ kinh chân truyền, trận chiến này muốn thắng, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Trong con ngươi Vô Cực Thánh Tử tinh mang lóe lên, chậm rãi nói ra. A, nói như vậy, ngươi cho rằng bàn cổ thiên cương sẽ thua. Nguyệt Thần Tiên Tử thản nhiên nói. Bàn cổ thiên cương quả thật có khả năng sẽ thua. Bất quá cũng không nhất định, bàn cổ nhất tộc chẳng những thân thể cường đại, càng là có được chư thiên thuần túy nhất cùng cường đại nhất chiến ý. Hắn hôm nay vào chiến thần điện, chiếm được chiến thiên bí thuật, hơn nữa chiến thần điện bí truyền, có lẽ cũng tu luyện chiến thần kinh, liền xem hắn kế tiếp ứng đối như thế nào. Vô Cực Thánh Tử lạnh nhạt cười nói, hoa tộc bá đạo ngang ngược, Hoa Thiên Trùng lại ngạo khí ngất trời, không thuần túy như bàn cổ thiên cương, trận chiến này bàn cổ thiên cương sẽ thắng. Nguyệt Thần Tiên Tử bình tĩnh nói, cực kỳ dứt khoát, như là đang trần thuật một sự thật. Nguyệt Thần Tiên Tử cứ như vậy xác định. Vô Cực Thánh Tử có chút kinh ngạc hỏi, bất quá Tần Diệt Sinh không phải thứ tốt, ta không thích hắn, trận chiến này chính là hắn làm ra. Nguyệt Thần Tiên Tử thản nhiên nói, hắn ngược lại cũng coi như là một nhân vật, bất quá tâm tính không được, chỉ biết sau lưng là một ít âm mưu quỷ kế, lại không rõ, vô luận là cái gì âm mưu quỷ kế đều không tính cái gì, chỉ có lực lượng vĩnh hằng. Vô Cực Thánh Tử lạnh nhạt nói, trong lời nói phảng phất không để Tần Diệt Sinh vào mắt. Người nói không sai, nhưng bây giờ thần giới, lại có mấy người có thể nhìn thấu đây. Nguyệt Thần Tiên Tử thản nhiên cười nói, ánh mắt thâm thúy, như là lộ ra ý trào phúng. Trận chiến giữa bàn cổ thiên cương và Hoa Thiên Trùng đã thu hút sự chú ý của vô số cường giả. Bất quá Liễu Bạch Y thần sắc lạnh nhạt vô cùng, phảng phất không chút nào vì bàn cổ thiên cương mà lo lắng, chỉ là chú ý hoa tộc thiên tôn trưởng lão Hoa Phong, phòng ngừa hắn âm thầm xuống tay. Bàn cổ thiên cương cùng Hoa Thiên xông lên lôi đài giao thủ, vô cùng rõ ràng hiện ra trước mặt mọi người. Mặc dù trong lôi đài tự xưng thế giới, hơn nữa không gian vô cùng kiên cố, bị trận pháp gia trì, lấy hai người bọn họ lực lượng, còn không cách nào đánh vỡ không gian, nhưng cái loại này khủng bố ba động, vẫn là để cho mọi người cảm giác được, từng cái trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi than. Bàn cổ thiên cương cùng Hoa Thiên Trùng đây làm sao là luận bàn tu vi? Đây rõ ràng là sinh tử chiến A. Bàn cổ thiên cương cùng Hoa Thiên Trùng, giống như hai đạo quang đoàn rực rỡ tung hoành trong hư không, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra lực lượng chấn động kinh khủng ngập trời. Bàn cổ thiên cương tay không, khí huyết quanh thân sôi trào, thân thể cường đại vô cùng, tràn ngập một loại sáng bóng bất hủ, sợi tóc cuồng vũ, thoạt nhìn thập phần cuồng dã. Hắn mỗi một kích đều thế đại lực trầm, hùng hồn vô cùng, đánh đến hư không đều tại kịch liệt run rẩy, giống như là muốn vặn vẹo bình thường. Mà Hoa Thiên Trùng thì quanh thân phong mang vô cùng, sát khí trùng tiêu, quanh thân ngưng tụ ra từng đạo đao mang mãnh liệt, bá đạo mà sắc bén, phảng phất có thể phá nát hết thảy. Thiên Đô Đại Đế, năm đó cũng được xưng là Đao Đế, trình độ trên đường đao đạo cực cao, đế thuật sáng tạo, cũng phần lớn có quan hệ với đao đạo. Thiên phú của Hoa Thiên Trùng trên đường đao đạo rất cao, cho nên chẳng những truyền thừa Thiên Đô Kinh, mà còn tu luyện bí thuật đao đạo trong đó. Hoa Thiên Trùng tuy rằng không cách nào ngăn cản lực lượng thân thể vô cùng của bàn cổ thiên tôn, nhưng đao mang sắc bén của Hoa Thiên Trùng cũng tạo thành thương tổn không nhỏ đối với bàn cổ thiên cương. Quanh người bàn cổ thiên cương máu thịt đầm đìa, xuất hiện mấy chục vết đao đan xen mật thiết, những thứ này đều là Hoa Thiên xông ra chém ra. Bất quá Hoa Thiên Trùng cũng không có chút cao hứng, ngược lại thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn phát hiện bàn cổ thiên cương hoàn toàn là đấu pháp lấy mạng liều mạng, đối với công kích của hắn phẳng phất không hề phòng bị, lấy thân thể lực lạnh kháng, nếu không trên người cũng sẽ không xuất hiện nhiều vết thương như vậy. Nhưng thân thể bàn cổ thiên cương lại quá biến thái, quyền ấn tung hoành vô cùng, mỗi một lần oanh vào trên người Hoa Thiên Trùng đều làm cho cả người hắn chấn động, tạng phủ bị thương. Mặc dù hắn không bị bàn cổ thiên cương đánh trúng mấy quyền, nhưng thương thế của hắn lúc này không hề nhẹ hơn bàn cổ thiên cương chút nào. Chỉ là bàn cổ thiên cương thoạt nhìn tương đối thảm mà thôi. Ha ha ha, Hoa Thiên Trùng, tiếp ta một cái bàn cổ phá hư ấn. Bàn cổ thiên cương cười ha ha một tiếng nói, thoạt nhìn thập phần cuồng dã, quanh thân huyết nhục mơ hồ, nhưng khí thế lại tăng vọt đến cực hạn, lăng không đạp hư mà đến, tản mát ra một cỗ đại thế mênh mông vô cùng, một quyền hướng Hoa Thiên đánh tới. Muốn chết! Trong con ngươi Hoa Thiên Trùng hàn quang chợt lóe, đao quang hừng hực quanh thân bốc lên, trong phút chốc hàng tỷ đạo đao mang hội tụ, ở quanh thân hắn phẳng phát hình thành một mảnh đao vực, lóe ra quang mang mãnh liệt. Theo Hoa Thiên Trùng đẩy ngang ra, lập tức một mảnh đao vực gào thét mà đi, phảng phất muốn đem bàn cổ thiên cương trực tiếp cắt thành nát bấy. Răng rắc, bàn cổ thiên cương trong phút chốc xung quanh hỗn độn quang bốc lên, phảng phất có lôi đình ở trong lòng bàn tay của hắn nở rộ ra, đạo quyền ấn kia dĩ nhiên trong phút chốc hóa thành một đạo to lớn trưởng ấn, đan xen hỗn độn lôi đình, cường mãnh vô cùng, ầm ầm chấn áp xuống. Từ trên người bàn cổ thiên cương bộc phát ra chiến ý sông trời, còn có một tia cực đạo đế uy thuần túy vô cùng. hỗn độn lôi kiếp trưởng. Bàn cổ thiên cương quát to, trường ấn bao phủ toàn bộ đao mang. Ầm ầm, đại bộ phận đao mang đều bị bàn cổ thiên cương một trường này hóa thành bột mịn, triệt để đập nát ra, nhưng còn có một bộ phận ché mờ trên người của hắn, lưu lại từng đạo vết máu thật sâu. Nhưng thân thể bàn cổ thiên cương khủng bố vô cùng, xương cốt trong cơ thể giống như thủy tinh, trong suốt long lanh, lưu động ánh sáng bất hủ, va chạm với đao mang, phát ra thanh âm vô cùng thanh thúy. Cho nên những đao mang kia đối với hắn tạo thành chỉ là da thịt thương mà thôi, thậm chí ngay cả xương cốt của hắn cũng không thể chặt đứt. Còn hỗn độn lôi kiếp trưởng thì âm âm vỗ lên người Hoa Thiên Trùng. Bàn cổ thiên cương, ngươi đề tiện. Hoa Thiên Trùng tức giận giống giận, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong, đã bị một trưởng đánh bay ra ngoài. Răng rắc. Hoa Thiên Sung xung quanh Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp âm âm nổ tung, một đạo phù văn vỡ tan. Hoàng Kim Tỏa Tử Giáp vốn là một kiện cực phẩm thánh bảo vô cùng cường đại, lại căn bản không cách nào ngăn cản một trường này của bàn cổ thiên cương, hoàn toàn vỡ nát. Phụt. Hoa Thiên Trùng trong miệng cuồng phun máu tươi, cả người run rẩy kịch liệt, sát ý trong ánh mắt nồng đậm tới cực điểm. Nửa thân thể của hắn đều ầm ầm nổ thành huyết vụ. Từng đạo hỗn độn lôi đỉnh lóe ra, đem huyết vụ trong hư không đánh thành hư vô. Bùm. Hoa Thiên Trùng trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đem mấy ngọn núi lớn đập thành bột mịn. Hoa Thiên Trùng, chỉ bằng ngươi còn muốn giết ta? Bàn cổ thiên cương cười lạnh một tiếng nói, không cho Hoa Thiên Trùng cơ hội phản ứng, trực tiếp lăng không một cước đạp xuống, thần lực quanh thân vô cùng hội tụ ở một cước này. Hắn ở trong hư không bành trướng lên, quanh thân cơ bắp phồng lên, huyết khí sôi trào, cả người dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một tôn vạn trượng cự nhân, dấu chân thật lớn, phảng phất ngay cả thái cổ thần nhạc đều có thể trực tiếp đạp vỡ ra. Nếu là bị một cước này đạp trúng, Hoa Thiên Trùng chỉ sợ coi như là không chết, cũng sẽ bị khó có thể tưởng tượng trọng thương. Ngươi, đáng chết. Hoa Thiên Trùng giống giận, buồn bực muốn hộc máu. Thân thể của hắn nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, nhanh chóng thúc đẩy bản nguyên sinh mệnh bằng bạc trong cơ thể, thân thể cơ hồ trong nháy mắt liền trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Lưu quang quanh thân hắn chợt lóe, thế nhưng tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng mờ mịt, trong phút chốc liền cắt đứt khóa định của bàn cổ thiên cương đối với hắn, sau đó cả người trực tiếp xuất hiện ở ngoài vạn trượng, tránh thoát một cước này của bàn cổ thiên cương. Răng rắc. Dấu chân thật lớn rơi xuống, mặt đất run rẩy kịch liệt, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, dòng nước vô tận chảy ngược vào, dĩ nhiên trong phút chốc liền hình thành một mảnh hồ nước thật lớn. Bàn cổ thiên cương, ngươi đề tiện vô sỉ, thật cho rằng ta không biết đế thuật sao? Hoa Thiên Trùng nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa rồi trong miệng bàn cổ thiên cương hô bàn cổ phá hư ấn, nhưng trên thực tế thi triển đế thuật hỗn độn lôi kiếp trưởng, đây cũng là vô thượng đế thuật mà bàn cổ nhất tộc truyền thừa, Hoa Thiên Trùng vô cùng hiểu rõ. Hắn nhất thời sơ suất, thế nhưng ăn thiệt thòi lớn. Hoa Thiên Trùng, ta và ngươi vốn là kẻ thù sinh tử, luận đê tiện vô sỉ, ta có thể so được với ngươi hoa tộc sao? Ta nói cái gì ngươi liền tin cái đó, ta đây nói ngươi là cháu của ta, ngươi liền quỳ xuống gọi ta ra ra sao? Bàn cổ thiên cương cười lạnh một tiếng, thanh âm run rẩy như sấm sét. Khóe miệng Liễu Bạch Y hơi co giật. Bàn cổ thiên cương trước kia có bao nhiêu người thật thà, vậy mà cũng học được gạt người. Trong đầu Liễu Bạch Y hiện ra hình tượng một con bạch long mã, trán phẳng phất có hắc tuyến, chính là con bạch long mã vô liêm sỉ kia đã làm hỏng bàn cổ thiên cương. Bất quá, nhìn thấy bộ dáng hổn hển của Hoa Thiên Trùng, làm sao cảm giác được trong lòng có chút sảng khoái khó hiểu chứ? Liễu Bạch Y vội vàng xua tan tạp niệm trong lòng, trở nên bình tĩnh, tiếp tục nhìn đại chiến trên lôi đài trước mắt. Bàn cổ thiên cương, ngươi muốn chết. Hoa Thiên Trùng dường như không chịu nổi nữa, màu quang huyết hồng vô cùng, ẩn chứa sát ý lạnh như băng, đao ý mãnh liệt trong cơ thể bốc lên, dường như có một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố thức tỉnh. Đao mang rung động, bốn phương hư không đều phảng phất nhấc lên một cỗ phong bạo. Đôi mắt Hoa Thiên Trùng trong nháy mắt đều trở nên vô cùng sắc bén, phảng phất có hai đạo đao mang muốn từ trong đó bắn ra. Thiên Đô Thần Sát Trảm. Theo một tiếng quát to của Hoa Thiên Trùng, trong phút chốc hào quang màu đen quanh thân hắn hội tụ, ẩn chứa ba động hủy diệt, trong phút chốc hiện ra 12 đạo đao mang màu đen, sau đó đồng thời hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đạo đao quang hủy diệt. Thiên Đô Thần Sát Trảm sao? Ánh mắt bàn cổ thiên cương lóe lên, lộ ra một tia ngưng trọng. Thiên Đô Thần Sát Trảm chính là một loại vô thượng đế thuật trong Thiên Đô Kinh, ẩn chứa lực bản nguyên đao đạo, chém chư thiên thần ma, phá hủy vạn giới, không gì không thể chém. Loại vô thượng đế thuật này, bàn cổ thiên cương đã từng tận mắt nhìn thấy qua, dưới một đao này, vô số cường giả bàn cổ nhất tộc ngã xuống, hóa thành mưa máu bay tán loạn. Hoa Thiên Trùng xem ra là bị bàn cổ thiên cương bức tới cực điểm, cho nên ngay cả Thiên Đô Thần Sát Trảm cũng thi triển ra. Tới tốt lắm. Con người bàn cổ thiên cương cũng đỏ như máu, chiến ý quanh thân sôi trào, tim đập như sấm sét. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm. Giết Hoa Thiên Trùng. Phàm là người Hoa tộc biết Thiên Đồ Thần sát trảm, đều đáng chết. Hắn quên không được bàn cổ nhất tộc những tộc nhân kia chết thảm khuôn mặt, hắn cũng quên không được bàn cổ nhất tộc diệt thời khắc thê thảm cảnh tượng, trong lòng của hắn không lúc nào là không muốn báo thù. Trong cơ thể bàn cổ thiên cương, phảng phất có một loại lực lượng cổ xưa thức tỉnh. Ầm ầm, huyết mạch quanh thân hắn mãnh liệt cuộn trào, giống như đại giang đại hà mãnh liệt cuộn trào, kim hà rực rỡ từ trong cơ thể hắn nở rộ ra, để cho khí tức của hắn trong phút chốc bắt đầu tăng vọt lên. Rất nhanh, bàn cổ thiên cương cả người liền biến thành thuần kim sắc, giống như hoàng kim đúc, tản ra sáng chói kim quang cùng bất hủ khí tức. Hắn xông tới Hoa Thiên, quanh thân phảng phất nhấc lên một mảnh hoàng kim phong bạo, nắm đấm, đầu gối, chân, đầu, lưng của hắn phảng phất tất cả đều hóa thành vũ khí giết người, hướng Hoa Thiên xông lên phát động công kích vô cùng khủng bố. Đây là bàn cổ bất diệt kim thân. Hoa Phong kinh hô một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Trạng thái của bàn cổ thiên cương bây giờ rất giống với bàn cổ bất diệt kim thân trong truyền thuyết. Không đúng, đây không phải là bàn cổ bất diệt kim thân, nếu hắn thật sự ngưng tụ bàn cổ bất diệt kim thân, thánh vương cảnh vô địch, một cái tát là có thể đập chết Hoa Thiên Trùng. Hoa Phong ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm nghĩ. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn đám người Hoàng Kim đế tộc xa xa. Hoàng Kim thần tàng thuật chính là bàn cổ đại đế sáng tạo, nhưng nghe đồn lại cùng Hoàng Kim đại đế có chút quan hệ, đã từng bàn cổ đại đế tham gia diễn tập Hoàng Kim Kinh, diễn hóa ra Hoàng Kim thần tàng thuật. Hơn nữa, Hoàng Kim thần tàng thuật Hoàng Kim đế tộc cũng biết. Hoàng Kim thần tàng thuật một khi thi triển ra, quanh thân phảng phất như hoàng kim đúc, có thể mở ra thần tàng trong cơ thể, điều động tiềm lực thần tàng ẩn giấu trong cơ thể người, bộc phát ra lực lượng gấp 10 gấp trăm lần. Sau khi thi triển ra Hoàng Kim thần tàng thuật, chẳng những lực công kích cường hãn vô cùng, lực phòng ngự cũng vô cùng kiên cố, có thể nói là phiên bản yếu đi của bàn cổ bất diệt kim thân. Dù sao bàn cổ thiên cương còn không có được bàn cổ kinh, hắn không có khả năng ngưng tụ ra bàn cổ bất diệt kim thân. Xem ra cũng là Hoa Thiên Trùng thi triển Thiên Đồ Thần sát trảm, làm cho bàn cổ thiên cương cảm giác được áp lực, cho nên mới không chút do dự thi triển ra Hoàng Kim thần tàng thuật. Bất quá Hoàng Kim thần tàng thuật có thời gian hạn chế, một khi trong một khoảng thời gian không có đánh bại hoặc là đánh chết đối thủ, tự thân sẽ bị cắn trả cực lớn, trở nên vô cùng suy yếu. Hoàng Kim thần tàng thuật. Xem ra bàn cổ thiên cương này hẳn là người của bàn cổ nhất tộc. Trong đám người Hoàng Kim đế tộc, cầm đầu là một nữ tử tuyệt mỹ mặc chiến giáp hoàng kim, dáng người thướt tha, thoạt nhìn tư thế oai hùng hiên ngang, cùng với một lão giả râu tóc đều trắng, dung nhan quắc thước. Tuyệt mỹ nữ tử thấy bàn cổ thiên cương thi triển Hoàng Kim thần tàng thuật, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật không ngờ bàn cổ nhất tộc còn có hậu nhân tồn tại, xem ra thật sự là ý trời. Lão giả râu tóc bạc phơ khẽ thở dài một tiếng nói: "Tổ gia gia, nếu bàn cổ thiên cương không địch lại Hoa Thiên Trùng, chúng ta ra tay cứu hắn đi, dù sao bàn cổ nhất tộc cùng Hoàng Kim đế tộc ta có quan hệ sâu xa." Tuyệt mỹ nữ tử khẽ thở dài một tiếng nói: "Khuynh Thành, chuyện này không đơn giản như ngươi tưởng tượng, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi." Lão giả râu tóc bạc phơ từ chối cho ý kiến nói. Trên lôi đài, bàn cổ thiên cương và Hoa Thiên Trùng gần như va chạm trong nháy mắt. Thiên Đồ Thần sát trảm màu đen, dường như có thể phá hủy tất cả, đao mang sắc bén vô cùng, trảm thiên tuyệt địa, muốn chém trên người bàn cổ thiên cương, nhưng lại bị bàn cổ thiên cương một quyền đỏ lên. Hư không rung động kịch liệt, thần quang rực rỡ, đao mang màu đen vỡ nát hết thảy, và chạm với hoàng kim bão táp quanh thân bàn cổ thiên cương, bộc phát ra lực lượng chấn động khủng bố vô cùng. Bàn cổ thiên cương, đi chết đi. Trong con người Hoa Thiên Trùng tràn đầy sát ý lạnh như băng, hắc quang quanh thân bốc lên, một đạo đao mang màu đen kia trong phút chốc phân hóa thành 12 đạo, lấy một loại phương thức kỳ dị sắp xếp, giống như trận pháp, trong phút chốc hướng quanh thân bàn cổ thiên cương yếu hại mà đi. Phụt, phụt, phụt. Cỗ hoàng kim phong bạo khủng bố kia tuy rằng vô cùng cường đại, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản Thiên Đồ Thần sát trảm, đều bị phá hủy ra, chỉ thấy huyết quang tràn ngập, 12 đạo đao mang trong nháy mắt liền chém vào trên người bàn cổ thiên cương. Hoa Thiên Trùng vô cùng rõ ràng nhìn thấy, mi tâm, hai mắt, đỉnh đầu, trái tim, tứ chi, đan điền của bàn cổ thiên cương đều bị đao mang màu đen đâm trúng. Lực hủy diệt khủng bố không ngừng lan tràn trong cơ thể bàn cổ thiên cương, muốn phá hủy hoàn toàn sinh cơ của hắn. Trong ánh mắt Hoa Thiên Trùng tràn đầy lãnh ý, theo hắn thấy, bàn cổ thiên cương chỉ sợ không chết, cũng bị thương nặng. Dù sao Thiên Đồ Thần sát trảm sắc bén vô cùng, trảm thiên tuyệt địa, có thể phá tan hết thảy, Hoa Thiên Trùng càng tu luyện loại vô thượng đế thuật này tới cảnh giới đại thành. Hoàng Kim thần tàng thuật thì như thế nào? Còn không phải bị Thiên Đồ Thần sát trảm một đao trảm diệt sao? Người chết là ngươi. Thanh âm vô cùng lạnh lùng của bàn cổ thiên cương trong nháy mắt nhớ tới. Bùm! Chỉ thấy hoàng kim phong bạo quanh thân bàn cổ thiên cương càng ngày càng khủng bố, 12 đạo đao mang quanh thân hắn rung động kịch liệt, đến cuối cùng lại ầm ầm lập tức vỡ vụn ra. Từ trong cơ thể bản cổ thiên cương, phun ra kim hà sáng chói vô tận, trong phút chốc giống như trật tự thần liên vắt ngang hư không mà đến, phong tỏa quanh thân Hoa Thiên Trùng. Cái gì? Hoa Thiên Trùng cả người run lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn căn bản không nghĩ tới, bản cổ thiên cương lại còn có đường phản kháng, hơn nữa trong nháy mắt đã giam cầm hắn. Hoa Thiên Trùng thậm chí cảm giác được một cỗ sát khí, làm cho cả người hắn đều không tự giác run rẩy. Ầm ầm, quanh người bàn cổ thiên cương máu thịt mơ hồ, khí tức đều trở nên vô cùng hỗn loạn, nhưng chiến ý của hắn tăng lên tới cực điểm, trong đôi mắt chảy máu, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Cỗ hoàng kim phong bạo khủng bố kia, trong phút chốc diễn hóa ra ngàn vạn đạo binh khí cường đại, trùng trùng điệp điệp chấn áp xuống, đem Hoa Thiên bao phủ. Chết đi! Bàn cổ thiên cương gầm nhẹ một tiếng, quyền ra như rồng, ẩn chứa sương mù hỗn độn, giống như khai thiên tích địa, trực tiếp oanh vào ngực Hoa Thiên Trùng. Bùm! Hoa Thiên Trùng giờ phút này thoạt nhìn vô cùng thê thảm, quanh thân hắn máu thịt mơ hồ, bị ngàn vạn đạo binh khí đánh trúng, giống như là bị lăng trì bình thường, coi như là có cường đại phòng ngự thánh bảo, cũng ngăn cản không được như thế khủng bố công kích. Mà một kích chí mạng, lại là một quyền của bàn cổ thiên cương. Sau khi Hoàng Kim Thần Tàng thuật bộc phát, lực lượng thân thể bàn cổ thiên cương tăng lên gấp 10 gấp trăm lần, làm cho cả người Hoa Thiên Trùng đều run rẩy kịch liệt, cả người ầm ầm nổ thành một mảnh huyết vụ. Cho dù Hoa Thiên Trùng đã đột phá đến cảnh giới Thánh Vương đỉnh phong, cũng căn bản không ngăn cản được một quyền của bàn cổ thiên cương hôm nay. Ầm ầm. Trong hư không, cái kia một mảnh huyết vụ hội tụ, giống như là huyết nhục bình thường tại nhu động, phun ra cường đại tánh mạng bổn nguyên, muốn một lần nữa ngưng tụ thành một bộ thân thể. Nhưng mỗi một lần thân thể muốn hình thành, đều là bị bàn cổ thiên cương một quyền đánh nát. Đỉnh phong Thánh Vương mặc dù có được sinh mệnh lực vô cùng bàng bạc, hơn nữa có thể nhỏ máu sống lại, nhưng cái này cũng không có nghĩa là có thể vô hạn sống lại. Rất nhanh, máu thịt của Hoa Thiên Trùng liền trở nên có chút ảm đạm, vật chất thần tính trong đó phẳng phất bị ma diệt, nguyên thần ẩn giấu trong máu thịt phẳng phất sẽ hiện ra. Chết đi! Trong ánh mắt bàn cổ thiên cương lộ ra sát ý ngập trời. Hắn lăng không một chưởng đánh xuống, hỗn độn lôi quang hừng hực lóe ra, muốn đem nguyên thần của Hoa Thiên Trùng trực tiếp oanh vỡ ra. Ta nhận thua. Sư thúc tổ, cứu ta. Trong ánh mắt Hoa Thiên Trùng tràn đầy thần sắc hoảng sợ, không khỏi giống to một tiếng nói. Hắn thật sự sợ hãi. Hắn cảm giác được một cỗ uy hiếp tử vong, nếu thật sự bị bàn cổ thiên cương bắt được nguyên thần của hắn, bàn cổ thiên cương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Giống như là hắn nếu là bắt được bàn cổ thiên cương nguyên thần, cũng sẽ đem bàn cổ thiên cương tra tấn đến chết. Giờ phút này, làm sao còn để ý tới tôn nghiêm của Hoa tộc, Hoa Thiên Trùng chỉ muốn sống. Răng rắc, bàn cổ thiên cương dường như điếc tai không nghe thấy, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, hỗn độn lôi đình trong lòng bàn tay càng ngày càng rực rỡ, thậm chí ẩn chứa một tia ba động hủy diệt, trong phút chốc liền tập trung vào nguyên thần của Hoa Thiên Trùng, muốn triệt để ma diệt. Thằng nhãi, dám. Hoa Phong giống giận một tiếng, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn trong nháy mắt lăng không một chưởng đánh ra, chưởng ấn mờ mịt mà thần bí, vậy mà trong nháy mắt xuyên thấu không gian lôi đài, trực tiếp chấn áp bàn cổ thiên cương. Hoa Phong trưởng lão, tỉ thí giữa tiểu bối chỉ sợ không cần ngươi ra tay chứ. Thanh âm nhàn nhạt của Liễu Bạch Y vang lên. Chanh! Một đạo kiếm khí tung hoành hư không, trong phút chốc phá nát hết thảy, nở rộ ra hào quang rực rỡ vô cùng, phát sau tới trước, ngăn ở trước mặt Hoa Phong, cùng một trưởng kia của Hoa Phong và chạm cùng một chỗ. Răng rắc! Hư không rung động kịch liệt, đạo kiếm quang kia vỡ nát ra, nhưng cũng để lại một tia máu thật sâu trong lòng bàn tay Hoa Phong. Vết máu đỏ tươi nhỏ xuống, sắc mặt Hoa Phong trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Nếu Hoa Thiên Trùng chết trong tay bàn cổ thiên cương, chiến thần điện sẽ chờ cả nhà bị diệt đi. Hoa Phong giống giận một tiếng nói. Muốn diệt chiến thần điện, chỉ bằng các ngươi còn không xứng. Liễu Bạch Y thản nhiên nói, thân sắc thập phần bình tĩnh. Bùm! Bàn cổ thiên cương khủng bố hỗn độn trưởng ấn đánh xuống, trong phút chốc đem mấy tòa to lớn núi cao đều bạo vỡ ra, trong hư không huyết nhục càng là hóa thành một mảnh hư vô. Chỉ là sắc mặt bàn cổ thiên cương hơi đổi, bởi vì hắn phát hiện nguyên thần của Hoa Thiên Trùng đã biến mất. Vèo. Nhưng vào lúc này, lôi đài không gian truyền ra một loại vô cùng cường đại bài xích cảm giác, trực tiếp đem bàn cổ thiên cương bài xích ra ngoài, một lần nữa xuất hiện ở luân hồi thần điện bên trong. Chỉ thấy Tần Diệt Sinh trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ, trong hư không lôi đài nhỏ lưu lưu bay trở lại trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành bàn tay lớn nhỏ, rất nhanh liền biến mất không thấy. Mà nguyên thần của Hoa Thiên Trùng lại xuất hiện bên cạnh Tần Diệt Sinh, ánh mắt nhìn về phía bàn cổ thiên cương tràn đầy vẻ oán độc. Ngươi dám nhúng tay vào cuộc chiến giữa ta và Hoa Thiên Trùng. Ánh mắt bàn cổ thiên cương phát lạnh, nhìn chăm chăm Tần Diệt Sinh nói. Bàn cổ huynh, trận chiến này ngươi đã thắng. Phải tha người xử thả tha người, huống chi các ngươi vốn không phải là sinh tử đại chiến, bất quá là luận võ luận bàn mà thôi. lập tức chính là tiểu đệ đại hôn, kính xin bàn cổ huynh cho tiểu đệ một cái mặt mũi, cứ như vậy quên đi. Tần Diệt Sinh mỉm cười nói, tuy rằng trong lòng hắn cũng vô cùng không cam lòng, tràn ngập khiếp sợ, thật không ngờ Hoa Thiên Trùng lại thua ở trong tay bàn cổ Thiên Cương, nhưng mặt ngoài lại không lộ thanh sắc. Ta cùng Hoa Thiên Trùng một trận chiến này, vốn là ngươi khơi mào, ta giết hắn chẳng phải là càng như ngươi ý. Bàn cổ Thiên Cương cười lạnh một tiếng, không hề nể mặt Tần Diệt. Tần Diệt Sinh trong ánh mắt lóe ra một tia hàn quang, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục như thường, đối với Liễu Bạch Y khẽ mỉm cười nói, Liễu chiến thần, trận chiến này xem như bàn cổ Thiên Cương thắng, như vậy thôi, như thế nào? Liễu Bạch Y nhìn Tần Diệt Sinh thật sâu, ngăn cản bàn cổ Thiên Cương muốn nói chuyện, nhàn nhạt gật đầu nói, tốt, trận chiến này cứ như vậy đi. Hắn cũng hiểu, vô luận là người Hoa tộc hay là Luân Hồi Thần Điện, đều không thể trơ mắt nhìn bàn cổ Thiên Cương giết Hoa Thiên Trùng. Hoa Thiên Trùng, hôm nay tiện nghi cho ngươi. Bàn cổ Thiên Cương cười lạnh một tiếng nói. Bàn cổ Thiên Cương, ngươi đừng đắc ý. Một ngày nào đó, ta sẽ tự tay giết ngươi. Hoa Thiên Trùng ánh mắt lạnh lẽo nói. Hắn giờ phút này đã khôi phục thân thể, chẳng qua thoạt nhìn thập phần suy yếu, dù sao hao phí đại lượng tánh mạng bổn nguyên, hơn nữa bị thương nặng, muốn khôi phục lại, cũng không có chuyện dễ dàng như vậy. Giết ta. Yên tâm đi, ngươi không có cơ hội. Hiện tại, giao bàn cổ ấn ra đây đi. Bàn cổ Thiên Cương lạnh lùng nói. Quanh thân hắn máu thịt mơ hồ. Lực hủy diệt ngưng tụ ở trên vết thương của hắn, cho dù bản nguyên sinh mệnh của hắn vô cùng bằng bạc, nhưng vẫn rất khó khôi phục thương thế, sát khí quanh thân tràn ngập, làm cho người ta hơi ghé mắt. Kỳ thật, bàn cổ Thiên Cương giờ phút này cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Thiên Đô Thần Sát Trảm khủng bố vô cùng, đâm trúng chỗ yếu hại quanh thân bàn cổ Thiên Cương, khiến hắn bị thương nặng khó có thể tưởng tượng, hắn cũng nghẹn một hơi, mạnh mẽ phản kích Hoa Thiên Trùng, liều mạng chính là ý chí. Nếu không, nếu tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ người thua rất có thể chính là bàn cổ Thiên Cương. Vừa nghe bàn cổ Thiên Cương nhắc tới bàn cổ ấn, sắc mặt Hoa Thiên Trùng trở nên vô cùng khó coi. Bàn cổ ấn, tín vật và chìa khóa tổ địa của bàn cổ nhất tộc hiện giờ thật sự rơi vào tay bàn cổ Thiên Cương sao? Trong lòng Hoa Thiên Trùng tràn ngập không cam lòng. Đường đường là thiên vương hoa tộc, chẳng lẽ nói chuyện giống như đánh giấm, muốn đổi ý sao? Bàn cổ Thiên Cương nhìn chằm chằm Hoa Thiên Trùng cười lạnh một tiếng nói. Ngươi! Trong con ngươi Hoa Thiên Trùng lóe lên hàn quang, sắp phun ra lửa rồi. Vèo! Hắn cắn răng một cái, trực tiếp ném thiên đế ấn cho bàn cổ Thiên Cương. Bàn cổ Thiên Cương, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Hoa Thiên Trùng âm trầm nói. Mặc dù trong lòng hắn có chút không cam lòng, nhưng cũng không đổi ý. Bàn cổ ấn tuy rằng chân quý, nhưng hắn vẫn đem bàn cổ ấn cho bàn cổ Thiên Cương. Hoa Thiên Trùng cũng không phải ngu xuẩn, tại hắn đem bàn cổ ấn lấy ra thời điểm, cũng đã làm hai tay chuẩn bị. Nếu là có thể thắng bàn cổ Thiên Cương, vậy tự nhiên là tốt nhất. Coi như là thua, đem bàn cổ ấn thua bàn cổ Thiên Cương, cũng là ở trong kế hoạch của hắn. Hoa tộc nhiều năm như vậy cũng không tìm được tổ địa của bàn cổ nhất tộc, đem bàn cổ ấn cho bàn cổ Thiên Cương, kế tiếp chỉ cần nhìn chăm chăm bàn cổ Thiên Cương, nói không chừng là có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được tổ địa của bàn cổ nhất tộc. Bàn cổ kinh cùng bàn cổ phủ. Hai món chí bảo vô thượng của bàn cổ nhất tộc này, hoa tộc đã thèm nhỏ dãi vô số năm, nếu có thể có được hai món chí bảo này, hoa tộc nói không chừng có thể nhảy lên trở thành người mạnh nhất cả thần giới. Thậm chí là, chúa tể nhân tộc. Mà hắn Hoa Thiên Trùng, nói không chừng có thể mượn cái này thành tựu vô thượng đế cảnh, trở thành nhân tộc đệ thập đế, hoành áp chư thiên, vạn cổ vô địch. Bàn cổ Thiên Cương sau khi lấy được bàn cổ ấn, nhất thời huyết mạch trong cơ thể bắt đầu khởi động, bàn cổ ấn phẳng phất đều run rẩy, tản ra quang mang oánh oánh. Quả nhiên là bàn cổ ấn chân chính. Trong ánh mắt bàn cổ Thiên Cương lộ ra một tia kích động, có bàn cổ ấn, bàn cổ nhất tộc có hy vọng phục hưng. Hoa Thiên Trùng sớm không lấy ra, muộn không lấy ra, hết lần này tới lần khác vào lúc này lấy ra bàn cổ ấn. Ta là hoài nghi bọn họ muốn thông qua bàn cổ ấn lấy được cái gì. Ánh mắt Liễu Bạch Y lóe lên, truyền âm cho bàn cổ Thiên Cương nói. Ta hiểu, bọn họ không phải là muốn thông qua ta tiến vào bàn cổ nhất tộc tổ địa sao? Một đám tiểu nhân đê tiện vô sỉ, cũng dám mơ ước bàn cổ nhất tộc chí bảo ta. Bàn cổ Thiên Cương cười lạnh một tiếng đáp lại. Bất quá đây cũng không tính là âm mưu, có thể nói là dương mưu rõ ràng. Chư phi bàn cổ Thiên Cương không chuẩn bị đi tổ địa của bàn cổ nhất tộc, nếu không hoa tộc nhất định có thể phát hiện dấu vết để lại, tìm hiểu nguồn gốc tìm được tổ địa của bàn cổ nhất tộc. Chúng ta đi. Hoa Thiên Trùng sắc mặt khó coi, bại ở bàn cổ Thiên Cương trong tay, đối với hắn mà nói vẫn là không thể chịu đựng sỉ nhục. Hắn mang theo mọi người hoa tộc, xoay người đi vào trong biệt viện. Chúng ta cũng đi thôi. Liễu Bạch Y mỉm cười nói với bàn cổ Thiên Cương. Liễu chiến thần, khoan đã. Bỗng nhiên, Tần Diệt Sinh gọi Liễu Bạch Y lại. Tần công tử còn có gì chỉ giáo? Liễu Bạch Y nhìn Tần Diệt Sinh thản nhiên nói. Liễu chiến thần, ngày mai chính là ta cùng Tuyết Vi đại hôn rồi. hy vọng chiến thần điện không cần làm ra không chí hành vi, như vậy ta cũng sẽ cảm tạ chiến thần điện. Tần Diệt Sinh lạnh nhạt cười nói, thoạt nhìn ôn hòa vô cùng. Hành vi không thông minh. Ta hiểu ý Tần công tử. Liễu Bạch Y bình tĩnh nhìn Tần Diệt Sinh nói. Liễu chiến thần, ta nói rõ ràng một chút, Tuyết Vi là đạo lữ của ta. Ngày mai là ta cùng Tuyết Vi đại hôn, ta không hy vọng có bất luận kẻ nào tại ta đại hôn phía trên gây sự, hoặc là làm ra chuyện gì không thoải mái. Tần Diệt Sinh vẫn tươi cười nói. Bất quái uy hiếp trong lời nói của hắn, biểu lộ vô cùng rõ ràng. Bàn cổ thiên cương ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, Tần Diệt Sinh, ngươi là đang uy hiếp chúng ta. Tuy rằng ta không biết Tuyết Vi vì sao muốn gả cho ngươi, nhưng ta biết đây cũng không phải bản tâm của nàng. Liễu Bạch Y cũng là nhàn nhạt nói, Tần công tử, chiến thần điện sẽ không vô sự sinh sự, nhưng cũng không e ngại bất kỳ uy hiếp nào. Nói đến đây, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nụ cười trên mặt Tần Diệt Sinh dần dần biến mất, mặt không chút thay đổi nhìn Liễu Bạch Y cùng bàn cổ thiên cương một cái, xoay người rời đi. Mọi người xung quanh nhìn Liễu Bạch Y và bàn cổ thiên cương đầy vẻ trào phúng. Nhất là thời không thiên môn, ngũ hành thiên tông, cửu trọng đế khuyết cùng thiên chú tông mấy cái bất hủ thánh địa, hiện giờ cùng chiến thần điện đã thế như nước với lửa, bọn họ biết một ít nội tình, cho nên càng thêm hy vọng chiến thần điện đi trêu chọc luân hồi thần điện. Kể từ đó, chiến thần điện bị diệt, chỉ sợ chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng giờ phút này, vẫn có người đi tới Liễu Bạch Y và bàn cổ thiên cương. Khuynh Thành tiên tử. Bàn cổ thiên cương hơi sửng sốt, phát hiện là Diệp Khuynh Thành của Hoàng Kim đế tộc đi tới. Liễu chiến thần, bàn cổ thiên cương, ta mơ hồ biết ý đồ của các ngươi, nhưng luân hồi thần điện vô cùng cường đại, thực lực sâu không lường được, các ngươi tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không chọc giận luân hồi thần điện, chỉ sợ sẽ mang đến bất chắc cho chiến thần điện. Trong ánh mắt Diệp Khuynh Thành lộ ra một tia ân cần. Đa tạ Khuynh Thành tiên tử, nhưng có một số việc không thể không làm. Bàn cổ thiên cương nhếch miệng cười nói, thoạt nhìn có vẻ hết sức hàm hậu, phảng phất một chút cũng không phải là bàn cổ thiên cương tàn nhẫn, lấy mạng liều mạng vừa rồi. Đa tạ Diệp cô nương, chúng ta biết nên làm như thế nào. Liễu Bạch Y cũng gật đầu nói, 200 năm qua, Hoàng Kim đế tộc đối với chiến thần điện vẫn là có nhiều chiếu cố, nếu không phải bọn họ chống đỡ hoa tộc áp lực, chỉ sợ chiến thần điện bây giờ tình trạng sẽ càng thêm thê thảm. Bọn họ mơ hồ biết, Diệp Khuynh Thành cùng Lăng Tiêu phảng phất là bạn cũ. Đối với ý tốt của Diệp Khuynh Thành, bọn họ vẫn có chút cảm động. Vậy là tốt rồi. Diệp Khuynh Thành nhẹ gật đầu nói, hướng ánh mắt Liễu Bạch Y cùng bàn cổ thiên cương ý bảo một chút, sau đó xoay người rời đi. Dù sao nơi này nhiều người miệng tạp, không nên nhiều lời. Hơn nữa, Diệp Khuynh Thành cũng biết, nàng chỉ có thể khuyên bảo một chút thôi, nhưng nhìn Liễu Bạch Y cùng bàn cổ thiên cương dáng vẻ, cũng không có nghe lọt bao nhiêu. Vèo. Nhưng vào lúc này, có một đạo lưu quang hướng bàn cổ thiên cương bay tới. Bàn cổ thiên cương hơi sửng sốt, cũng không cảm giác được sát ý gì, theo bản năng nhận lấy. Đó là một cái bình đan, thoạt nhìn tuyết trắng như ngọc, sau khi mở ra thì có một cỗ hương thơm nồng đậm xông vào mũi, làm cho tinh thần bàn cổ thiên cương đại chấn, phảng phất thương thế đều giảm bớt rất nhiều. Đây là tạo hóa đế bàn đan. Ánh mắt Liễu Bạch Y chợt lóe, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tạo hóa đế bàn đan chính là thánh dược trị thương vô thượng của vận mệnh thần điện, luận phẩm cấp chính là chuẩn đế đan. Liễu Bạch Y thật không ngờ lại có người ra tay hào phóng như thế, trực tiếp cho bàn cổ thiên cương một viên tạo hóa đế bàn đan. Liễu Bạch Y ngẩng đầu lên, phát hiện người đưa tạo hóa đế bàn đan chính là Nguyệt Thần tiên tử của vận mệnh thần điện. Nguyệt Thần tiên tử hướng Liễu Bạch Y gật gật đầu, lạnh nhạt thật sâu, sau đó xoay người phiêu nhiên biến mất. Chiến thần đại nhân, Nguyệt Thần tiên tử vì sao phải tặng tạo hóa đế bàn đan cho ta? Bàn cổ thiên cương cũng có chút không hiểu. Không rõ lắm. Bất quá ta luôn cảm thấy, có lẽ cùng tiểu sư thúc có quan hệ. Trong ánh mắt Liễu Bạch Y lộ ra một tia thần sắc kỳ dị. Chẳng lẽ vị Nguyệt Thần tiên tử này cũng là cố nhân của Lăng Tiêu sao? Lăng Tiêu này cũng quá lợi hại đi. Thần giới tam đại tiên tử đều cùng hắn có quan hệ. Nếu là để cho những thiên kiêu vương giả của thần giới biết, chỉ sợ tâm giết Lăng Tiêu cũng có. Bàn cổ thiên cương vẻ mặt khó tin nói. Lại nói tiếp, Cẩm Sát tiên tử là đạo lữ của Lăng Tiêu, Tuyết Vi tiên tử từng là thị nữ của Lăng Tiêu, mà Nguyệt Thần tiên tử lại hư hư thực thực có quan hệ gì với Lăng Tiêu, hơn nữa Diệp Khuynh Thành của Hoàng Kim đế tộc, quan hệ này cũng quá rối loạn đi. Bàn cổ thiên cương lắc đầu, trong lòng càng bội phục Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tiểu sư thúc tổ, thật là thần nhân. Tạo hóa niết bàn đan ngươi dùng đi. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi ngạnh kháng thiên đô thần sát trảm của Hoa Thiên Trùng, thân thể bị thương nặng, tuy rằng thắng Hoa Thiên Trùng, nhưng cũng là thắng thảm. Viên tạo hóa niết bàn đan này, hẳn là có thể làm cho thương thế của ngươi khỏi hẳn, nói không chừng thân thể còn có thể nâng cao một tầng. Liễu Bạch Y trừng mắt nhìn bàn cổ thiên cương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tức giận. Bị Liễu Bạch Y trừng mắt một cái, bàn cổ thiên cương nhất thời cảm giác được trong lòng đập thình thịch, Liễu Bạch Y vốn là phong hoa tuyệt đại, mặc dù là nam nhi thân, nhưng so với rất nhiều nữ tử còn xinh đẹp tuyệt luân, cái nhìn này làm cho Bàn Cổ Thiên Cương chỉ cảm giác được, cả người đều mềm nhũn vài phần. Khụ khụ, ta chính là đàn ông đích thực. Cái này cũng quá dọa người. Bàn Cổ Thiên Cương bị ý nghĩ trong lòng mình làm cho hoảng sợ, không khỏi dùng mình một cái, vội vàng xua tan tạp niệm trong lòng, nhưng cũng không dám nhìn Liễu Bạch Y nữa. Hắn cầm tạo hóa nết bàn đan, xoay người tiến vào biệt viện, chuẩn bị ăn đan dược trị thương. Ngày mai, có lẽ sẽ có một trận ác chiến. Sâu trong luân hồi thần điện, sắc mặt Tần Diệt Sinh trở nên vô cùng âm trầm, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Liễu Bạch Y và Bàn Cổ Thiên Cương, thật sự là mời rượu không thích uống rượu phạt à, không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng các ngươi cũng dám mưu toan khiêu khích luân hồi thần điện ta. Đáng chết! Thanh âm Tần Diệt Sinh hồi tưởng trong đại điện. Một vị thiên tôn, một vị thánh vương đỉnh phong, muốn khuấy gió khuấy mưa ở luân hồi thần điện ta còn chưa đủ tư cách. Bên cạnh Tần Diệt Sinh, một lão giả gầy gò mặc khắc bào, thoạt nhìn thập phần già nua mở hai mắt ra, trong con người lộ ra một tia sắc bén. Chỉ bằng hai người bọn họ mưu toan cứu Tuyết Vi đi, căn bản chính là chuyện không thể nào. Ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ muốn đào cái quỷ gì. Ngày mai nếu là bọn họ dám ra tay, ta đây liền đem bọn họ triệt để chém giết, để kinh sợ mọi người, chiến thần điện cũng nên từ thần giới xóa đi. Trong con người Tần Diệt Sinh lộ ra một tia sát ý lãnh khốc. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lão giả khô gầy nhàn nhạt hỏi. Khô Vinh tôn giả, ngày mai ngươi theo dõi bọn họ, một khi bọn họ có dị động gì, ngươi trước tiên ra tay chém Bàn Cổ Thiên Cương. Tần Diệt Sinh lạnh lùng nói. Được. Lão giả khô gầy gật đầu nói. Đêm tối buông xuống, rất nhanh liền bao phủ thần giới đại địa. Trăng tròn trong hư không sáng tỏ mà rực rỡ, rơi xuống ngân huy rực rỡ, đem toàn bộ luân hồi sơn nhuộm đẫm giống như tiên cảnh, mộng ảo mà mờ mịt. Ngày mai chính là đại hôn của Tần Diệt Sinh và Tuyết Vi. Đông đảo người chạy tới luân hồi thần điện tham gia hôn lễ đều vô cùng hưng phấn, bên trong mấy tòa cung đón khách cực lớn đèn đuốc huy hoàng, các loại món ngon mỹ vị, quỳnh tương ngọc dịch giống như nước chảy bưng lên, làm cho tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, tán thưởng luân hồi thần điện tài đại khí thô. Nhưng trong biệt viện đón khách ở luân hồi thần điện, phần đông Bất Hủ Thánh Địa và cổ tộc đều im lặng. Tất cả họ đều ngửi thấy một ý nghĩa khác thường. Chỉ sợ hôn lễ ngày mai sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh cũng không nhất định. Trong luân hồi thần điện, dòng nước ngầm mãnh liệt, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, tản ra khí tức vô cùng quỷ dị. Trên một ngọn núi cách luân hồi sơn không xa, một con ngựa trắng vô cùng thần tuấn sừng sững ở đỉnh núi, cả người bộ lông thuần trắng, không có một tia tạp chất, ở dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng rực rỡ. Trên bạch mã ngồi một người trẻ tuổi mặc trường bào đỏ thẫm, thoạt nhìn tuấn lãng phiêu giật, tiêu sái bất phàm, giống như một vị giai công tử trọc thế, khí chất siêu nhiên. Bọn họ chính là Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã. Lăng Tiêu, ta nói chúng ta vì sao không hiện tại giết vào luân hồi thần điện bên trong. Lấy lão tử này ngửi khắp chư thiên cái mũi, dễ dàng liền có thể tìm được Tuyết Vi, người vì sao nhất định phải đợi đến ngày mai. Bạch Long Mã có chút khó hiểu hỏi. Thứ nhất, Tuyết Vi hiện tại chỉ sợ đã bị luân hồi thần điện giam lỏng, ngày mai sau khi nàng xuất hiện chúng ta lại ra tay, mới nắm chắc nhất. Thứ hai, Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm thần sắc, ta nhớ rõ trước kia Tuyết Vi từng nói với ta, nàng hy vọng ý trung nhân của nàng là một cái anh hùng cái thế, có một ngày có thể cưỡi bạch mã, đạp bảy màu mây từ trên trời giáng xuống, sau đó mang nàng về nhà. Ta đã phụ lòng nàng nhiều lắm, kỳ thật ta vẫn luôn là một cái nhu nhược người. Thẳng đến hôm nay mới dám nhìn thẳng vào nội tâm của mình, cho nên lúc này đây, ta muốn thỏa mãn Tuyết Vi nguyện vọng, mang nàng về nhà. Lăng Tiêu nhìn núi luân hồi xa xa, ánh mắt thâm thúy vô cùng, phảng phất xuyên thấu không gian trùng trùng, thấy được một nữ tử mặc váy trắng, lạnh nhạt dịu dàng, giống như tuyết liên hoa thuần khiết tốt đẹp. Tuyết Vi, muội không sao chứ? Không được, ta mạo hiểm tính mạng mang ngươi đi trang bức, cho ngươi tiếp về Tuyết Vi, ngươi nhất định phải bồi thường ta. Mí mắt Bạch Long Mã đảo một cái, trợn trắng mắt nói. Thanh âm chói tai, nhất thời liền phá vỡ hồi ức của Lăng Tiêu, mấy ngàn vạn viên bổn nguyên đan. Xem chút tiền đồ này của ngươi, đến đây, ra thưởng cho ngươi. Lăng Tiêu cho Bạch Long Mã một cái bạo run, đục ở trên đầu Bạch Long Mã, làm cho Bạch Long Mã trợn trắng mắt, cảm giác được trời đất quay cuồng. Bất quá Lăng Tiêu vẫn ném cho nó một cái túi chữ vật. Ngươi cũng không nên gạt ta, nếu không ngày mai ta nếu là bỗng nhiên đau thắt lưng, đem ngươi từ trên trời ngã xuống, vậy ngươi cũng không nên trách ta. Này. Đây dĩ nhiên là 1 tỷ khỏa bản nguyên đan. Bạch Long Mã trong ánh mắt tràn đầy vẻ hồ nghi, một bên tiếp nhận túi chữ vật, một bên miệng tiện nói. Bất quá sau khi nó mở ra túi chữ vật, nhất thời ánh mắt liền trợn tròn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hỉ không hiểu. Từ khi Lăng Tiêu cho hắn mấy trăm vạn viên bản nguyên đan, trợ giúp nó củng cố tu vi thánh vương cảnh, nó liền nhớ thương bản nguyên đan trên người Lăng Tiêu, luôn muốn lấy thêm một ít từ trên người Lăng Tiêu. Bất quá nó căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu vừa ra tay chính là 10 ức viên bản nguyên đan. Đây chính là 10 ức viên bổn nguyên đan A, đủ để trợ người bình thường đột phá đến thiên tôn chi cảnh, nhưng Lăng Tiêu mí mắt cũng không chớp một cái, trực tiếp liền lấy ra. Luân hồi thần điện có 18 bản nguyên đan hà, ngươi đã từng thấy bản nguyên đan hà chưa? Một bản nguyên đan hà đều có mấy trăm ức bản nguyên đan, đều đoạt về, ngươi chứng đạo thành đế cũng đủ rồi. Lăng Tiêu tức giận nói, bản nguyên đan hà, còn 18 cái, cướp hắn nha. Ánh mắt Bạch Long Mã lập tức đỏ lên, hung tợn nói. Những năm gần đây nó gần như trở thành kẻ thù chung của thần giới, bị vô số thánh địa bất hủ truy sát, cũng bởi vì nó trộm không ít bảo vật của thánh địa bất hủ, trộm không ít phần mộ tổ tiên của thánh địa bất hủ, dẫn đến hiện tại người của thánh địa bất hủ nhìn thấy nó, đều hận không thể làm thịt nó. Nhưng Bạch Long Mã trong lòng cũng rất mệt a, nếu không là chiến thần điện quá nghèo, nó Bạch Long Mã cần gì phải chính mình đi ra ngoài cướp tài nguyên. Khấu trừ sô sô 200 năm, thật vất vả đoạt đủ tài nguyên, mới tu luyện tới cảnh giới thánh vương, nó làm sao nhìn thấy nhiều bản nguyên đan hà như vậy? Bản nguyên đan hà? Bản nguyên đan khi nào thì đơn vị không phải viên, vậy mà thành sông? Một sông đều là bổn nguyên đan, vậy nên là cảnh tượng bực nào? Nghĩ tới đây, Bạch Long Mã con mắt đầu tiên là đỏ lên, sau đó liền biến thành xanh, hận không thể hiện tại liền xông vào luân hồi thần điện, trắng trợn cướp bóc một phen. Ngày mai biểu hiện thật tốt, nếu là ra cái gì thiêu thân, lão tử trực tiếp thiến ngươi. Lăng Tiêu trừng mắt liếc Bạch Long Mã một cái nói, Bạch Long Mã nhất thời cảm giác được hạ thể phát lạnh, vội vàng cười hắc hắc nói, ngài yên tâm, ta sống rất tốt. Ngày mai nhất định cho ngươi làm hết nổi bật, từ luân hồi thần điện bên trong đoạt lại Tuyết Vi. Cái kia chó má Tần Diệt Sinh, lại dám cùng vĩ đại thiên tuyển chi từ đại nhân đoạt nữ nhân, quả thực chính là chán sống. Bạch Long Mã cảm giác được nhiệt tình 10 phần, giống như cái kia 18 cái bổn nguyên đan hà đã xuất hiện ở trước mắt nó đồng dạng. Ngày hôm sau, khi tia nắng đầu tiên của buổi sáng đâm thủng bầu trời, rơi xuống núi Luân Hồi, toàn bộ núi Luân Hồi dần dần bị nhiễm một tầng hào quang màu vàng. Thụy khí bốc lên, thần quang rực rỡ, dáng vàng rực rỡ chói mắt, khiến Luân Hồi Sơn thoạt nhìn càng thêm thần bí. Toàn bộ Luân Hồi Thần Điện cũng bắt đầu răng nền kết hoa, tất cả đệ tử, trưởng lão trên mặt đều tràn đầy vui sướng cùng thần sắc kích động. Hôm nay là ngày tốt để Luân Hồi Thánh Tử và Luân Hồi Thánh Nữ đại hôn. Tần Diệt Sinh sắp cưới Tuyết Vi. Trên bầu trời Luân Hồi Sơn nổi lơ lửng một tòa cung điện kim quang sáng chói, thoạt nhìn hùng vĩ mà bao la hùng vĩ, giống như thiên cung mênh mông, ẩn chứa khí tức dao động vô cùng khủng bố. Ở tòa cung điện kia phía trước thì là có một mảnh vô cùng to lớn bạch ngọc quảng trường, sương mù lượn lờ, tiên quang tràn ngập, thập phần tường hòa. Đó là Luân Hồi Thiên Cung. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Luân Hồi Thiên Cung chính là tòa cung điện thần bí nhất của Luân Hồi Thần Điện, bên trong cung phụng các vị tổ sư và cao nhân tiền bối của Luân Hồi Thần Điện, đồng thời cũng là nơi rất nhiều thái thượng trưởng lão nghị sự, có thể nói đại biểu cho toàn bộ Luân Hồi Thần Điện. Luân Hồi Thiên Cung chính là một kiện chuẩn đế binh. Trong truyền thuyết truyền từ kỷ nguyên thượng cổ, vô cùng cổ xưa, ngày thường đều ẩn giấu ở chỗ sâu của Luân Hồi Thần Điện, người bình thường căn bản khó có thể nhìn thấy Luân Hồi Thiên Cung. Thật không ngờ, hôm nay Luân Hồi Thiên Cung lại xuất hiện. Thật không ngờ Luân Hồi Thần Điện lại coi trọng cuộc đại hôn này như vậy, ngay cả Luân Hồi Thiên Cung cũng lấy ra, xem ra hôn lễ của Tần Diệt Sinh và Tuyết Vi đã được cử hành trong Luân Hồi Thiên Cung rồi. Có người suy đoán, bất quá lúc này, đông đảo bất hủ thánh địa, cổ tộc và đế tộc khách đến đều bay vào Luân Hồi Thiên Cung, bọn họ đều là khách quý của Luân Hồi Thần Điện, có tư cách tiến vào Luân Hồi Thiên Cung. Về phần những cường giả khác tham gia hôn lễ, thì chỉ có thể ở trên quảng trường Bạch Ngọc xem lễ. Kim Giáp Chiến Vệ rất sớm đã xuất hiện ở Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên, tại duy trì trật tự. Vèo, vèo, vèo, từng đạo thân ảnh xông lên trời, tản ra khí tức chấn động mạnh mẽ vô cùng, đều rơi vào trên quảng trường Bạch Ngọc, lẳng lặng chờ đợi hôn lễ bắt đầu. Trên Bạch Ngọc Quảng Trường người xem lễ đâu chỉ hơn vạn. Bất quá nhiều người như vậy đứng ở Bạch Ngọc Quảng Trường bên trên, lại một chút cũng không cảm thấy chật chội, ngược lại gọn gàng ngăn nắp, thập phần có trật tự. Vèo. Trong Luân Hồi Thiên Cung có một đạo hào quang rực rỡ bắn ra, hóa thành một đạo hồng kiều, tung hoành hư không, kéo dài đến chỗ sâu của Luân Hồi Thần Điện, mà đệ tử Luân Hồi Thần Điện thì nhao nhao bước lên cầu vồng, đứng ở hai bên cầu vồng, tất cả đều mặc trang phục chế thức, một đám cao ngất như tùng, ánh mắt sáng ngời. Tuyết Vi sẽ từ chỗ sâu của Luân Hồi Thần Điện bước lên cầu vồng, đi vào trong Luân Hồi Thiên Cung, tổ chức đại hôn với Tần Diệt Sinh. Đây là cầu vồng thiên hôn, ý là dưới sự chứng kiến của thiên đạo tổ chức đại hôn. Nhìn chút đệ tử trông coi thiên hôn hồng kiều, tất cả đều là tu vi bán thánh cảnh, cẩn thận nhìn ra, trên hồng kiều có tới hơn 1000 đệ tử Luân Hồi Thần Điện, mỗi một người đều là thiên chi kiêu tử, khí tức vô cùng cường đại. Đây chính là nội tình của Luân Hồi Thần Điện. Mọi người sợ hãi thán phục trận đại hôn long trọng này, đồng thời cũng âm thầm khiếp sợ nội tình cường đại của Luân Hồi Thần Điện. Chú rể đi ra rồi. Có người kinh hô một tiếng nói. Nhất thời mọi người thấy Tần Diệt Sinh từ Luân Hồi Thiên Cung đi ra. Giờ phút này Tần Diệt Sinh mặc đại hồng bào, trên y phục thêu một con kim long trông rất sống động, làm cho hắn thoạt nhìn càng uy vũ bất phàm. Tần Diệt Sinh tay cầm một đóa hồng liên màu đỏ rực rỡ, dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, thoạt nhìn tuấn lãng phiêu giật, khí độ bất phàm. Khóe miệng của hắn chứa nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt ôn hòa vô cùng, ánh mắt sáng chói như ngôi sao, vừa xuất hiện liền phẳng phất chiếm cứ trung tâm thiên địa, trở thành tiêu điểm của mọi người, trong nháy mắt liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tần Diệt Sinh từ trong Luân Hồi Thiên Cung, từng bước một đi lên cầu vồng, từng bước sinh liên, dưới chân phẳng phất có hoa sen màu vàng nở rộ, thoạt nhìn thần bí vô cùng. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia vô cùng kích động. Hôm nay, Tuyết Vi rốt cục muốn gả cho hắn. Cái kia để cho hắn ngày nhớ đêm mong, thần hồn điên đảo nữ tử, hôm nay về sau chính là hắn Tần Diệt Sinh đạo lữ, không có bất luận kẻ nào có thể cướp đi Tuyết Vi. Hơn nữa, hắn còn có thể đạt được Tuyết Vi luân hồi bản nguyên, tu vi đem nhất cử kéo lên đến tuyệt đỉnh chi cảnh, cái áp đồng đại, thế gian vô địch. Tần Diệt Sinh vô cùng kích động, trong ánh mắt đều tràn đầy chờ mong thần sắc, chờ mong nhìn thấy Tuyết Vi. Không biết, mặc vào cửu sắc vũ y sau Tuyết Vi, sẽ là bực nào tuyệt đại phong hoa. Cô dâu xuất hiện rồi. Có người kinh hô một tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Tần Diệt Sinh. Cả người Tần Diệt Sinh chấn động, ánh mắt nhìn về phía cuối cầu vồng. Ở nơi đó, cửu sắc quang mang rực rỡ lóa mắt, tiên quang thần bí lượn lờ, một nữ tử mặc cửu sắc vũ y, mũ phượng khăn quàng vai, dáng người thướt tha, chậm rãi bước lên cầu vồng. Hồng kiều vắt ngang hư không vạn dặm, từ chỗ sâu của Luân Hồi Thần Điện kéo dài đến Luân Hồi Thiên Cung. Hồng kiều trong suốt long lanh, khí thụy bốc lên, bốn phía có ba hoa chích chòe, dị tượng thần bí của kim liên, có vẻ càng thêm thánh khiết mà thần bí. Mà giờ phút này, Tuyết Vi xuất hiện ở cuối cầu vồng, thân mặc vũ y cửu sắc, mũ phượng khăn quàng vai, dáng người thướt tha, nhẹ nhàng mà mềm mại, tay áo quanh thân bồng bềnh, thoạt nhìn mờ mịt mà xuất trần. Sau lưng Tuyết Vi có 18 thiếu nữ, tất cả đều mặc lụa mỏng, dung nhan tuyệt lệ, da thịt trong suốt như tuyết, ánh mắt trong suốt mà tinh khiết, một bên đi theo Tuyết Vi về phía trước, một bên không ngừng rơi xuống từng cánh hoa. Tuyết Vi bước chân rất nhẹ nhàng, từng bước một hướng Luân Hồi Thiên Cung đi tới. Tần Diệt Sinh vô cùng kích động, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong mà vui sướng thần sắc, đồng dạng là cất bước hướng Tuyết Vi đi đến. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều bị Tuyết Vi hấp dẫn. Không hổ là Tuyết Vi tiên tử danh dương thần giới, quả thật là tiên cơ ngọc cốt, cẩm tú thiên thành, tuyệt đại tao nhã như thế, Tần Diệt Sinh lại có phúc khí tốt như thế. Có người khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thán phục. Theo Tuyết Vi xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng đều là thấy rõ Tuyết Vi, đều là bị Tuyết Vi dung nhan tuyệt thế cho chấn kinh. Đó là một khuôn mặt hoàn mỹ, không có chút khuyết điểm nào. Nhất là đôi mắt Tuyết Vi, sáng chói như sao trên trời, tinh khiết như băng sơn tuyết, mi mục như họa, làm cho lòng người mất đi. Tuyết Vi cả người đều tản ra một loại khí tức tinh khiết mà tốt đẹp, thoạt nhìn giống như là băng sơn tuyết liên thuần khiết, lại giống như là giang nam xuân thủy ôn nhu, thanh thuần thanh nhã, ôn nhu như nước. Hôm nay Tuyết Vi mặc vào áo lông chín màu, đội mũ phượng khăn quàng vai, ngón tay ngọc nhỏ nhắn cài ở phía trước, chậm rãi đi tới, càng thêm vài phần khí chất ung dung quý phái. Giống như là nhân vật từ trong tranh đi ra, làm cho người ta không đành lòng phá hư loại tốt đẹp này. Thậm chí có người cảm giác được, trên cầu vồng Tần Diệt Sinh, cùng Tuyết Vi một chút cũng không xứng. Tuyết Vi tiên tử của ta, hôm nay lại muốn gả cho Tần Diệt Sinh sao? Có người buồn bã nói. Trong thần giới, không biết có bao nhiêu người hâm mộ Tuyết Vi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ đã kích động, lại thương cảm. Tần Diệt Sinh là Luân Hồi Thánh Tử. Tương lai càng có khả năng trở thành Luân Hồi Thần Điện chi chủ, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể xứng đôi Tuyết Vi tiên tử đi. Nam tài nữ sắc, ông trời tác hợp. Có thể chứng kiến đại hôn như thế, thật sự là không uổng công đến một hồi a. Cái này chỉ sợ cũng là thần giới một đoạn giai thoại đi. Tất cả mọi người là nghị luận nhao nhao nói, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi than. Rất nhiều nữ tính cường giả sau khi nhìn thấy Tuyết Vi, đều là có chút tự ti mặc cảm, nhưng lại sinh không ra chút nào lòng ghen tị, chỉ có thể nội tâm cười khổ. Hôm nay Tuyết Vi chính là thiên địa trung tâm cùng tiêu điểm, cướp đi tất cả mọi người phong thái. Ngay cả Tần Diệt Sinh cũng có chút ảm đạm thất sắc. Rất nhanh, ở giữa cầu vồng, Tần Diệt Sinh và Tuyết Vi chạm mặt. Bốn phía mây mù mơ ảo, Tần Diệt Sinh và Tuyết Vi đứng trên cầu vồng, tựa như một đôi thần tiên bích nhân. Kế tiếp quá trình, chính là Tần Diệt Sinh cùng Tuyết Vi cùng nhau đi vào Luân Hồi Thiên Cung bên trong, ba quỳ chín lạy, báo cho Thương Thiên Thần Linh, tiến hành hôn lễ. Sau khi đại hôn lễ thành công, dưới sự chứng kiến của thiên địa, Tuyết Vi cũng trở thành đạo lữ của Tần Diệt Sinh. Chiến thần đại nhân, chúng ta có nên ra tay hay không? Đoạt Tuyết Vi cứu đi. Ánh mắt bàn cổ thiên cương lộ ra thần sắc nóng lòng, truyền âm cho Liễu Bạch Y. Bốn phía có rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm chúng ta cần tìm một cơ hội, Hơn nữa, ta luôn cảm thấy Tuyết Vi giống như có chút vấn đề. Liễu Bạch Y chậm rãi nói, lông mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Tuyết Vi giờ phút này, tuy rằng khóe miệng chứa nụ cười, nhưng loại nụ cười này lại có vẻ có chút lạnh lùng. Dưới khí chất phong hoa tuyệt đại, phảng phất cất giấu thứ gì đó. Tóm lại, Liễu Bạch Y cảm giác được Tuyết Vi rất không thích hợp. Tuyết Vi! Giữa cầu vồng, Tần Diệt Sinh vô cùng thâm tình kêu lên. Hắn vươn ra một bàn tay, muốn nắm lấy tay Tuyết Vi. Đi thôi! Tuyết Vi thản nhiên nói, ngay cả nhìn cũng không có nhìn Tần Diệt Sinh một cái, vẫn là chậm rãi hướng phía trước đi đến. Tay Tần Diệt Sinh lập tức cứng ngắc, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Bất quá sắc mặt Tần Diệt Sinh rất nhanh liền khôi phục như thường, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười như gió xuân, cùng Tuyết Vi sóng vai hướng Luân Hồi Thiên Cung đi đến. Tiện nhân, chờ sau khi đại hôn lễ thành công, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Trong lòng Tần Diệt Sinh phát ác. Tuy rằng bọn họ thoạt nhìn rất tự nhiên, nhưng vừa rồi một màn kia nhất định bị rất nhiều người thấy được, mọi người giờ phút này nói không chừng tại như thế nào chào phúng Tần Diệt Sinh đây. Tần Diệt Sinh căn bản không nghĩ tới, Tuyết Vi lại không nể mặt hắn như thế. Hai vị này, thoạt nhìn hình như không hài hòa như vậy. Có người thâm ý nói một câu, tất cả mọi người là đảo cái xem thường, không có phản ứng hắn, ai không biết Tuyết Vi cùng Tần Diệt Sinh tình huống. Hôn lễ này vốn không thể so sánh với hôn lễ bình thường. Trong lòng Tuyết Vi, cho tới bây giờ cũng không có Tần Diệt Sinh. Bất quá Luân Hồi Thần Điện không quan tâm, mặc kệ Tuyết Vi trong lòng là ai, nàng đều phải gả cho Tần Diệt Sinh. Đây là một cuộc đại hôn, cũng là Luân Hồi Thần Điện đang nói cho mọi người, Luân Hồi Thần Điện nội tình cường đại vô cùng, không có bất luận kẻ nào có thể ngỗ nghịch Luân Hồi Thần Điện. Coi như là thánh nữ Tuyết Vi, cũng không được. Tần Diệt Sinh cùng Tuyết Vi sóng vai mà đi, dọc theo Hồng Kiều lại một lần nữa trở về Luân Hồi Thiên Cung. Trong Luân Hồi Thiên Cung, một lão già mặc đạo bào màu đen, râu tóc đều trắng đi ra, khuôn mặt hồng nhuận như trẻ con, đôi mắt thâm thúy mà tang thương, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, thoạt nhìn thập phần ôn hòa. Tu vi của hắn sâu không lường được, khí tức mênh mông như biển, giống như hòa làm một thể với thiên địa bốn phía. Trong ánh mắt mọi người nhìn về phía lão già áo đen này, đều lộ ra một tia kính sợ. Ngự Phong Thiên Tôn, thái thượng trưởng lão của Luân Hồi Thần Điện cũng là sư tôn của Tần Diệt Sinh, địa vị trong Luân Hồi Thần Điện chỉ đứng sau Luân Hồi Chi Chủ, xếp hạng thứ nhất trong rất nhiều thái thượng trưởng lão. Hôm nay Tần Diệt Sinh cùng Tuyết Vi đại hôn MC, chính là Ngự Phong Thiên Tôn. Tham kiến sư tôn. Tần Diệt Sinh cung kính thi lễ với Ngự Phong Thiên Tôn, ánh mắt vô cùng kích động. Được. Ngự Phong Thiên Tôn mỉm cười nói, thoạt nhìn thập phần hòa ái. Ngay sau đó, hắn đứng ở Luân Hồi Thiên Cung phía trước, ánh mắt quét nhìn mọi người, cơ trí mà thần bí, phảng phất có thể nhìn thấu mỗi người. Hôm nay, Tần Diệt Sinh cùng Tuyết Vi tại thiên địa chứng kiến dưới, kết làm vợ chồng. Lão Phu Ngự Phong, làm trận này đại hôn người điều khiển, đại biểu Luân Hồi Thần Điện cảm tạ chư vị đến đây tham gia bọn họ đại hôn. Ngự Phong Thiên Tôn hướng mọi người chắp tay thi lễ, khẽ cười nói. Không dám, không dám. Ngự Phong Thiên Tôn dĩ nhiên là người dẫn chương trình đại hôn này, thật sự là làm cho người ta giật mình. Tần công tử cùng Tuyết Vi tiên tử ông trời tác hợp, giai ngẫu thiên thành, chúng ta cũng là chân thành chúc phúc a. Sau khi nghe được Ngự Phong Thiên Tôn nói, tất cả mọi người là cười đáp lại, tốt, ta thay hai vị tân nhân, cảm tạ mọi người chúc phúc. Hôn lễ phía dưới chính thức bắt đầu. Ngự Phong Thiên Tôn lạnh nhạt cười nói, quỳ, nhất bái thiên địa vạn đạo. Ngự Phong Thiên Tôn thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, thanh âm trong trẻo vô cùng, trong nháy mắt vang lên trên bầu trời Luân Hồi Sơn. Giống như lôi đình ầm ầm rung động, làm cho thiên địa cũng theo đó chấn động. Tần Diệt Sinh lúc này liền quỳ lạy xuống, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng cung kính thần sắc, chuẩn bị tam bái thiên địa đại đạo. Thần giới nhân tộc đại hôn nghi thức, truyền từ nhân tộc tổ tiên. Tổ tiên nhân tộc, bất kính tiên, bất kính ma, chỉ kính thiên địa tự nhiên sinh ra ta nuôi dưỡng ta, kính liệt tổ liệt tông truyền thừa vạn đại, kính chính mình không ngừng vươn lên. Cho nên đại hôn của nhân tộc là ba quỳ chín lạy. Nhất quỳ thiên địa vạn đạo, hai quỳ liệt tổ liệt tông. Hai vợ chồng quỳ gối, thập nhị bất hủ thánh địa được xưng là thánh địa của nhân tộc, tự nhiên cũng nghiêm khắc tuân theo quy củ tổ tiên nhân tộc lưu lại. Tần Diệt Sinh quỳ xuống, nhưng là đứng ở bên cạnh hắn Tuyết Vi, lại không có chút nào muốn quỳ xuống ý tứ. Thần sắc mọi người trong nháy mắt liền trở nên vô cùng cổ quái. Nhất quỳ thiên địa vạn đạo, Ngự Phong Thiên Tôn ánh mắt phát lạnh, ánh mắt rơi vào Tuyết Vi trên người, lại lặp lại một lần. Nhưng Tuyết Vi phảng phất mắt điếc tai không nghe thấy, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, vẫn là không có quỳ xuống. Tuyết Vi, nhanh quỳ xuống. Tần Diệt Sinh sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng hắn vẫn cố nén tức giận, kéo một cái tuyết rơi vi quần áo, nhỏ giọng nói. Tuyết Vi phảng phất căn bản không có nghe được Tần Diệt Sinh nói, ánh mắt của nàng nhìn về phương xa, như là thấy được cái gì, bỗng nhiên cả người chấn động, cả người cũng bắt đầu run rẩy lên, trong ánh mắt lộ ra kinh hỉ không hiểu thần sắc. Tần Diệt Sinh, người muốn cưới Tuyết Vi, trải qua sự đồng ý của ta sao? Trong hư không, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ầm ầm. Trên bầu trời Luân Hồi Sơn, thần quang mãnh liệt bốc lên, thụy khí tràn ngập, trong phút chốc một đám mây bảy màu hiện ra, đứng trên đám mây bảy màu là một con ngựa trắng vô cùng thần tuấn. Bạch mã cả người bộ lông thuần trắng, không có chút tạp chất nào, toàn thân đều tản ra hào quang rực rỡ, long uy mênh mông tràn ngập ra, phảng phất có một con thần long rực rỡ quấn quanh chung quanh nó, làm cho nó thoạt nhìn thần bí mà uy nghiêm. Một người trẻ tuổi mặc trường bào đỏ thẫm cưỡi trên bạch mã, tuấn lãng phiêu dật, tiêu sái bất phàm, giờ phút này đang nhàn nhạt nhìn Tần Diệt Sinh nói. Ngao! Giống như là đang đáp lại Lăng Tiêu, bạch mã trong miệng trực tiếp bộc phát ra một đạo tiếng rồng ngâm, để bốn phương hư không đều đang ầm ầm rung động. Đúng là Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã. Lăng Tiêu sau khi nói xong, ánh mắt rơi vào Tuyết Vi trên người, có áy náy, có thương tiếc, cuối cùng hóa thành ôn nhu mà sùng nịch nụ cười nở rộ ra. Tuyết Vi, đã lâu không gặp. Ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, ý trung nhân của ngươi là một cái anh hùng cái thế, có một ngày hắn sẽ cưỡi bạch mã, cưỡi bảy màu mây đến cưới ngươi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu, tràn ngập tình yêu nồng đậm cùng ôn nhu. Người này làm cho hắn ngày nhớ đêm mong, người này đã từng vì hắn không sợ sinh tử, người này coi hắn là người duy nhất trong sinh mệnh. Tuyết Vi. Lăng Tiêu đến rồi, hắn muốn mang Tuyết Vi về nhà. Tuyết Vi sợ ngây người. Nàng kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, nước mắt không tiếng động từ trong hốc mắt tràn ra, giống như trân châu xẹt qua hai má, rơi vào khóe miệng. Thật ngọt ngào. Tuyết Vi dùng sức gật đầu, thanh âm đều đang run rẩy cùng nghẹn ngào, nhẹ nhàng mà gọi một tiếng, thiếu gia. Hai chữ kia, làm cho trái tim Lăng Tiêu cũng theo đó run rẩy lên. Lớn mật, ngươi là ai? Dám dương oai ở Luân Hồi Thần Điện ta? Ngự Phong Thiên Tôn quát to một tiếng, trong con người lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Thanh âm của hắn trùng trùng điệp điệp, gào thét mà tới, giống như một mảnh cuồng bạo bão táp, ẩn chứa khủng bố sóng âm lực công kích, muốn xông vào Lăng Tiêu thức hải bên trong, tiêu diệt Lăng Tiêu nguyên thần. Nhưng sóng âm kia đến một trượng quanh thân Lăng Tiêu, trong nháy mắt liền tiêu tán vô hình. Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không có liếc hắn một cái, như trước vô cùng thâm tình nhìn Tuyết Vi, khóe miệng lộ ra nụ cười sáng lạn. Đáng chết! Người là ai? Lúc này, phẫn nộ nhất chính là Tần Diệt Sinh. Cả người hắn run rẩy kịch liệt, quả thực sắp tức điên rồi, khuôn mặt anh Tuấn đều có chút vặn vẹo, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, trên đầu mình có chút xanh mượt. Tên khốn kiếp này rốt cuộc là ai? Không đúng, Tuyết Vi gọi hắn là thiếu gia. Chẳng lẽ là, Tần Diệt Sinh như là nghĩ tới cái gì, nhất thời cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Lăng Tiêu... Có người bỗng nhiên kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc giống như gặp quỷ, tràn đầy khó có thể tin. Vẫn có người nhận ra Lăng Tiêu. 200 năm trước, Lăng Tiêu sơn mạch một trận chiến, Lăng Tiêu hoành áp quần hùng, liên trảm rất nhiều thánh nhân, đại thánh thậm chí là thánh vương, giết đến thần giới là máu chảy thành sông, nhật nguyệt không ánh sáng. Tuy rằng sau trận chiến đó, Lăng Tiêu đã thành một cái tên cấm kỵ, thời gian 200 năm, càng làm cho người ta quên mất dung mạo của Lăng Tiêu. Nhưng nơi này dù sao hội tụ rất nhiều bất hủ thánh địa cường giả, vẫn là có người nhận ra Lăng Tiêu, trực tiếp nói toạc ra Lăng Tiêu thân phận. Chẳng lẽ hắn chính là trong truyền thuyết vị kia cấm kỵ nhân vật, 200 năm trước thiên tuyển chi tử? Tất cả mọi người là hoàn toàn khiếp sợ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, 200 năm trước cái kia một vị cấm kỵ nhân vật, vậy mà đã trở lại. Thật không ngờ, hắn quả nhiên giống như trong lời đồn đãi nói như vậy, cũng không có chết ở vô tự thiên thư tự bạo bên trong, chẳng những sống sót, hôm nay càng là trở về thần giới. Hắn lần này tới Luân Hồi Thần Điện là chuẩn bị, cướp dâu. Quả nhiên là khí phách tốt, dám sáng tạo ra Luân Hồi Thần Điện, không hổ là người có hy vọng trở thành đệ thập đế nhân tộc nhất. Tất cả mọi người là xôi trào, từng cái đều là vô cùng kích động, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng hưng phấn thần sắc. Nhất là rất nhiều nhân vật trẻ tuổi đã từng nghe Lăng Tiêu sự tích lớn lên, hôm nay thấy được Lăng Tiêu, giống như là gặp được thần tượng bình thường, từng cái sắc mặt đỏ bừng, vô cùng kích động. Lăng Tiêu là Lăng Tiêu. Chiến thần đại nhân, Lăng Tiêu đã trở lại, Lăng Tiêu thật sự đã trở lại. Bàn cổ thiên cương mở to hai mắt, lập tức cả người run rẩy. Hắn cùng Liễu Bạch Y đều đã quyết định ra tay cứu Tuyết Vi, nhưng thật không ngờ, lúc này Lăng Tiêu đã trở lại. Tiểu sư thúc đã trở lại. Hôm nay, Luân Hồi Thần Điện có phiền toái. Liễu Bạch Y lạnh nhạt cười nói, tuy rằng thần sắc thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng là hai tay khẽ run rẩy của hắn, vẫn là biểu hiện ra nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh. Lăng Tiêu trở về, trong nháy mắt liền kích nổ toàn bộ Luân Hồi Thần Điện. Đáng chết! Lăng Tiêu, hắn làm sao có thể còn sống? Sắc mặt Tần Diệt Sinh vô cùng khó coi. Hắn căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu lại đi tới Luân Hồi Thần Điện. Hắn có nghĩ tới, Liễu Bạch Y cùng bàn cổ thiên cương có thể sẽ quấy rối, nhưng hắn đã sớm phái Khô Vinh Thiên Tôn giám thị Liễu Bạch Y cùng bàn cổ thiên cương, chỉ cần bọn họ có chút dị động, Khô Vinh Thiên Tôn sẽ ra tay. nhưng Lăng Tiêu xuất hiện còn ở ngoài dự liệu của Tần Diệt Sinh. Lăng Tiêu thì như thế nào? Hiện tại đã không phải 200 năm trước. Dám đến Luân Hồi Thần Điện gây sự, sẽ cho ngươi có tới không có về. Trong ánh mắt Tần Diệt Sinh lộ ra một tia lệ mang nói. Tuyết Vi, tới. Huynh đưa muội về nhà. Lăng Tiêu cười nói với Tuyết Vi, dường như không hề nhìn thấy thần sắc cừu hận của Tần Diệt Sinh. Vèo. Tuyết Vi rốt cuộc nhịn không được, lệ rơi đầy mặt, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy thần sắc vui sướng, trong nháy mắt tung người lên, hướng Lăng Tiêu bay tới. Bao nhiêu ngày đêm, nàng đều nghĩ nếu thiếu gia có thể nhìn nàng một cái thì tốt biết bao nhiêu. Cho dù nàng bị ép đáp ứng gả cho Tần Diệt Sinh, nhưng nàng cũng không có chút hối hận nào, chỉ cần thiếu gia có thể bình an vui vẻ, nàng so với ai khác đều vui vẻ hơn. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, ngày hôm nay, thiếu gia vậy mà thật sự đến. Hơn nữa thiếu gia còn nhớ rõ nàng năm đó, thiếu nữ Hoài Xuân thời điểm nói qua, nàng nói nàng hy vọng ý trung nhân của nàng là một cái anh hùng cái thế, có một ngày sẽ cưỡi bạch mã, chân đạp thất sắc vân sắc tới đón nàng về nhà. Mà thiếu gia tất cả đều nhớ rõ, hiện giờ hắn đã đến. Lăng Tiêu mặc hồng bào, cưỡi bạch long mã, ngưng tụ đám mây bảy màu, một mình lăng bạt luân hồi thần điện. Trong lòng Tuyết Vi bị hạnh phúc cùng vui sướng bao bọc. Giờ khắc này, tất cả mọi thứ đều bị nàng vứt ra sau đầu, nàng chỉ muốn gắt gao vùi đầu vào trong ngực Lăng Tiêu, ôm chặt thiếu gia của nàng. Tuyết Vi, ngươi dám! Tần Diệt Sinh quát to một tiếng, trong ánh mắt quả thực sắp phun ra lửa. Hắn lăng không mà lên, quanh thân khí tức khủng bố bắt đầu khởi động, khuôn mặt anh Tuấn đều có chút vặn vẹo, đưa tay hướng cánh tay Tuyết Vi chộp tới. Lăng Tiêu! Dám dương oai trong luân hồi thần điện, vậy đừng trách lão phu không khách khí! Ngự Phong Thiên Tôn cũng là trong con ngươi hàn quang lóe lên, lạnh lùng nói, sau đó lăng không một trưởng hướng Lăng Tiêu đánh xuống. Ầm ầm, trưởng ấn to lớn phô thiên cái địa mà đến, ẩn chứa hủy diệt hết thảy khí tức dao động, đem Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã đều bao phủ lên. Tuy rằng Ngự Phong Thiên Tôn đối với Lăng Tiêu xuất hiện cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng trong lòng càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Thiên Tuyển chi tử Lăng Tiêu thì như thế nào? Luân Hồi Thần Điện sừng sững thần giới ước vạn năm, được xưng bất hủ thánh địa, gặp qua bao nhiêu thiên kiêu vương giả, Lăng Tiêu cũng dám khiêu khích uy nghiêm của Luân Hồi Thần Điện, quả thực không biết sống chết. Trong mắt Ngự Phong Thiên Tôn, Lăng Tiêu bất quá chỉ là một hậu sinh vãn bối mà thôi, phản trưởng là có thể trấn áp. Chờ trấn áp Lăng Tiêu về sau, có lẽ còn có thể rút ra trên người hắn thiên đạo khí vận, dung nhập vào Tần Diệt Sinh trong cơ thể. Đến lúc đó Tần Diệt Sinh nhất định có thể vượt xa cùng thế hệ cường giả, trở thành thần giới trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Không tốt, Ngự Phong Thiên Tôn ra tay. Cái này Lăng Tiêu muốn xong rồi. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Đây chính là cường giả thiên tôn, nhân vật bá chủ trong thần giới, trong bất hủ thánh địa đều là cường giả đỉnh cấp trấn áp khí vận. Lăng Tiêu 200 năm trước bất quá vừa mới chứng đạo thành thánh, coi như là thiên phú siêu phàm, hôm nay tối đa cũng bất quá là cùng Tần Diệt Sinh chờ một ít tuổi trẻ vương giả kém không nhiều lắm thôi, thậm chí còn có chỗ không bằng. Đối mặt với thiên tôn trấn áp, căn bản không có khả năng có lực phản kháng gì. Chiến thần đại nhân, có muốn ra tay hay không? Trong ánh mắt Bàn Cổ Thiên Cương cũng lộ ra một tia lo lắng. Trước chờ một chút, có lẽ không cần chúng ta ra tay. Ánh mắt Liễu Bạch Y chợt lóe, nhìn khuôn mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt của Lăng Tiêu, bỗng nhiên trong lòng hiện ra một ý niệm. Bùm! Ngay tại Ngự Phong Thiên Tôn một trưởng hướng về Lăng Tiêu đánh tới thời điểm, Lăng Tiêu thần sắc rất bình tĩnh, không có chút nào vẻ kinh hoàng, đồng dạng là một quyền đánh ra ngoài. Quyền ấn màu vàng lượn lờ hỗn độn khí, thoạt nhìn rực rỡ lóa mắt, phảng phất không có bất kỳ khí tức khói lửa nào, có một loại ý mờ mịt. Quyền trưởng va chạm, trong hư không rung động kịch liệt, trường ấn ầm ầm vỡ nát. Đạo quyền ấn màu vàng kim kia của Lăng Tiêu thế đi không giảm, tốc độ nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt đánh tới Ngự Phong Thiên Tôn, hơn nữa khí thế càng ngày càng mạnh, mơ hồ có xu thế phong lôi. Cái gì? Ngự Phong Thiên Tôn biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Nhưng là hắn không kịp nghĩ nhiều, Lăng Tiêu một quyền kia để cho hắn vậy mà cảm giác được mãnh liệt uy hiếp, hắn đột nhiên giống giận một tiếng nói, quanh thân khủng bố thánh uy tràn ngập, sau đó một quyền đánh ra. Răng rắc, hư không ầm ầm vỡ nát ra, Lăng Tiêu một quyền kia phảng phất phá hủy hết thảy, ẩn chứa vô cùng thần lực, để Ngự Phong Thiên Tôn cả người chấn động, sau đó cả người trực tiếp bay ra ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người. Trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy thần sắc khó có thể tin được, bọn họ không thể tin được hết thảy nhìn thấy trước mắt. Ngự Phong Thiên Tôn lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay. Bùm! Cùng lúc đó, Tuyết Vi cũng là một trưởng đánh ra, trong lòng bàn tay có luân hồi chi quang phun ra, đem Tần Diệt Sinh đánh bay ra ngoài, cả người không còn có chút ngăn trở, trực tiếp hướng Lăng Tiêu bay tới. Thiếu gia! Tuyết Vi trên mặt nở rộ ra vô cùng sáng lạn nụ cười, ánh mắt sáng ngời mà sáng chói, tràn đầy hạnh phúc. Tuyết Vi! Lăng Tiêu vươn hai tay ra, nhìn thân ảnh tuyệt théo trắng trước mắt này, trong lòng có chút hoảng hốt, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định. Là từ khi nào, cái kia một cái mặc váy trắng thiếu nữ, liền vĩnh viễn khắc ở trong lòng của mình. Là sau khi sống lại, mở mắt ra nhìn thấy nàng trong nháy mắt kia sao? Hay là vô số lần, nàng không sợ sinh tử, vì ngươi ngàn ngàn vạn vạn lần, bất kể hồi báo trả giá? Lăng Tiêu không biết. Nhưng hắn biết chính là, đạo thân ảnh kia đã sớm khắc ở trong lòng của hắn, rốt cuộc không cách nào quên được. Gió thơm phả vào mặt, lúm đồng tiền như hoa. Khuôn mặt mang theo nụ cười trong nước mắt kia, làm cho người ta cực kỳ đau lòng. Cứ như vậy, ôm ngươi vào lòng. Lăng Tiêu gắt gao ôm chặt Tuyết Vi, không bao giờ muốn buông ra nữa. Xì, mùi vị yêu đương, thật sự là vừa chua vừa thối a. Bạch Long Mã nhỏ giọng nói thầm, nhưng trong ánh mắt nó cũng lộ ra nụ cười. Người có tình, cuối cùng thành thân thuộc. Lăng Tiêu, đem Tuyết Vi giao ra đây. Nếu không coi như là ngươi thực lực thông thiên, dám cùng ta luân hồi thần điện là địch, ngươi đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tần Diệt Sinh trong mắt phun lửa, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi thân ảnh giận dữ quát, trong lòng có một loại gọi là ghen tị lửa giận đang thiêu đốt. Vèo, vèo, vèo, từng đạo kim giáp chiến vệ khí tức khủng bố vô cùng, trong nháy mắt tung trời mà lên, lẫn nhau kết thành một tòa chiến trận thật lớn, đem Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi bao phủ ở trung ương nhất, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, tràn ngập sát ý. Lăng Tiêu, nơi này là luân hồi thần điện, còn không phải do ngươi dương oai. Giao ra Tuyết Vi, quỳ xuống chịu chết, có lẽ lão phu còn có thể cho ngươi lưu một cỗ toàn thây. Ngự Phong Thiên Tôn cũng là thần sắc lạnh lùng nói, sát ý quanh thân sôi trào, giống như gió lốc thổi quét tứ phương, đem Lăng Tiêu chính giữa tập trung lại. Ầm ầm, Tần Diệt Sinh mang theo đông đảo kim giáp chiến vệ, kết thành một tòa chiến trận cường đại, đem Lăng Tiêu bao phủ ở trong đó. Chiến trận phun ra mũi nhọn mãnh liệt, sát khí tràn ngập, phảng phất có một cỗ tuyệt thế sát ý ngưng tụ, kiếm khí đao quang mãnh liệt bốc lên, có thể phá nát hết thảy. Mà Tần Diệt Sinh chính là trung tâm của chiến trận, hắn vốn là tu vi Thánh Vương đỉnh phong, giờ phút này dưới sự gia trì của lực lượng chiến trận, khí tức tăng vọt, càng ngày càng kinh khủng. Tần Diệt Sinh là đỉnh phong Thánh Vương, tại kim giáp chiến trận gia trì dưới, hắn ít nhất đều có thể bộc phát ra vô thượng Thánh Vương chiến lực. Có người trong ánh mắt lóe lên tinh quang, chậm rãi nói ra, Tần Diệt Sinh cùng Ngự Phong Thiên Tôn, cùng với Khô Vinh Thiên Tôn ẩn núp trong bóng tối, đem Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi khóa chặt lại. Bốn phía hư không chấn động, phảng phất tùy thời đều sẽ bộc phát ra một kích tất sát. Lăng Tiêu thì như thế nào? Dám dương oai trong luân hồi thần điện, ai cũng không cứu được ngươi. Ngươi đã sớm đáng chết, lúc này đây liền triệt để trầm luân đi. Thời Không Thiên Môn, Thiên Chú Tông, Ngũ Hành Thiên Tông, Cửu Trọng Đế Khuyết cùng với đám người Hoa tộc đều lộ ra sát ý vô cùng lạnh như băng. Giữa bọn họ và Lăng Tiêu chính là sinh tử đại cừu, Lăng Tiêu trở về, bọn họ so với ai khác đều khẩn trương hơn. Nhưng Lăng Tiêu chọc giận luân hồi thần điện, để cho trong lòng bọn họ cũng là vô cùng khoái ý, hận không thể luân hồi thần điện đông đảo cường giả lập tức đem Lăng Tiêu chém. Hơn nữa, bọn họ mơ hồ ngăn cách Lăng Tiêu cùng Liễu Bạch Y, sát ý quanh thân phun ra, tùy thời đều phòng ngừa Liễu Bạch Y ra tay tương trợ Lăng Tiêu. Cảm giác được xung quanh mãnh liệt sát ý, Tuyết Vi không khỏi sắc mặt hơi đổi, có chút lo lắng nhìn Lăng Tiêu nói, thiếu gia, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài, ngàn vạn lần không thể ham chiến, nếu là chờ luân hồi chi chủ xuất quan, vậy phiền toái lớn. Lúc trước nàng vẫn luôn đắm chìm trong vui sướng, giờ phút này mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng tràn ngập lo lắng. Cô biết tâm ý của Lăng Tiêu cũng đã đủ rồi. Nàng tuyệt sẽ không để thiếu gia của mình rơi vào tuyệt cảnh. Tuyết Vi, muội tin huynh không? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, thâm tình nhìn Tuyết Vi nói. Thần sắc của hắn lạnh nhạt mà ôn hòa, phảng phất không hề nhận ra địch ý cùng sát khí mãnh liệt xung quanh, trong con người chỉ có một mình Tuyết Vi. Thiếu gia, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Tuyết Vi nghiêm túc gật đầu nói. Hôm nay ta đương nhiên muốn mang ngươi rời đi, bất quá những người bức bách ngươi, đều đáng chết. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Hắn cũng không cố ý hạ giọng, thanh âm trong trẻo vô cùng, trong nháy mắt truyền khắp luân hồi thiên cung. Mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra một tia cổ quái thần sắc, giống như là nhìn kẻ ngốc bình thường nhìn Lăng Tiêu. Vị thiên tuyển chi tử này lại cuồng vọng tự đại như thế. Một mình xông vào luân hồi thần điện cướp dâu, lại còn muốn ở chỗ này giết người, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng luân hồi thần điện là dễ chọc sao? Gian phu, các ngươi đều đi chết đi. Tần Diệt Sinh cũng sắp tức điên rồi, hắn nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi bộ dáng thân mật kia, ghen tị hỏa diễm ở trong lòng hừng hực thiêu đốt, để cho hắn căn bản không thể dễ dàng tha thứ, trong nháy mắt liền bộc phát. Tần Diệt Sinh giống giận một tiếng, một quyền ngang trời đánh tới Lăng Tiêu. Quanh thân hắn ẩn chứa thánh uy khủng bố vô cùng, làm cho hư không bốn phương đều chấn động kịch liệt. Tần Diệt Sinh cảm giác được toàn thân mình đều tràn ngập lực lượng, pháp tắc thiên địa bốn phía đều rõ ràng như thế, hắn có thể tùy ý điều động pháp tắc thiên địa cho ta sử dụng. Trong hư không vòng xoáy màu đen chuyển động không ngớt, một đạo quyền ấn màu đen, ẩn chứa cực hạn tử vong cùng hắc ám, bộc phát ra một cỗ đại phá diệt chi lực, hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống. Vô thượng đế thuật đại phá diệt luân hồi quyền. Đây là vô thượng đế thuật ghi lại trong Luân Hồi Kinh, cũng là bí pháp vô thượng của Luân Hồi Thần Điện, cường mạnh bá đạo, quyền ý mênh mông, muốn phá tan luân hồi vạn đạo, khủng bố tới cực điểm. Lấy Tần Diệt Sinh vô thượng thánh vương chiến lực thi triển ra đại phá diệt luân hồi quyền, coi như là thiên tôn cũng cảm giác được vô cùng mãnh liệt uy hiếp. Tần Diệt Sinh, Tuyết Vi là nữ nhân của ta, chỉ bằng ngươi cũng xứng cưới nàng. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hư không cất bước hướng Tần Diệt Sinh đi tới. Đối mặt với đại phá diệt luân hồi quyền cương mãnh vô cùng, trong ánh mắt Lăng Tiêu phong mang rực rỡ, không tránh không tránh, quanh thân có tử khí mờ mịt tràn ngập, một quyền đánh ra. Răng rắc, tử hà rực rỡ ầm ầm nổ tung. Giống như là một viên sáng chói đại nhật hiện lên ở trên vòm trời, tử khí mênh mông cuồn cuộn ba vạn dặm, tản ra bất hủ mà thần bí ba động, thiên địa đại đạo đều ở theo đó run rẩy cộng minh. Từng đạo pháp tắc phù văn trong nháy mắt dung nhập vào trong một quyền của Lăng Tiêu, nghênh đón đại phá diệt luân hồi quyền. Vạn đạo gia trì, thân thể bất hủ. Đây là cực hạn thân thể lực lượng, cũng là hồng mông bất diệt thể vô thượng vĩ lực, chỉ bằng vào thân thể bộc phát ra lực lượng là có thể trấn áp hết thảy, quét ngang vô địch. Lăng Tiêu vừa ra tay, nhất thời khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi. Mọi người cảm giác được, vô tận tử khí lượn lờ, hỗn độn quang bốc lên, trong đó Lăng Tiêu phảng phất trở thành một tôn hoành áp bát hoang vô địch tuyệt thế đại đế, tiện tay một quyền liền ẩn chứa để cho linh hồn bọn họ rung động khí tức. Cái loại quyền ý to lớn này, bao dung tất cả, phá nát tất cả. Bùm! Hai đạo quyền ấn trong nháy mắt liền va chạm vào nhau. Quyền ấn cương mãnh bá đạo bộc phát, trong nháy mắt liền kích phát một cỗ thần quang bão táp khủng bố, trong phút chốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Lăng Tiêu cùng Tần Diệt Sinh đều là cả người quần áo phồng lên, quanh thân nở rộ ra quang mang mãnh liệt, hư không bốn phía cũng bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Mà đạo quyền ấn của Tần Diệt Sinh chỉ rằng co trong chốc lát, liền ầm ầm nổ tung ra. Tần Diệt Sinh sắc mặt đại biến, cảm giác được một cỗ vô thượng quyền ý bài sơn đảo hải đập vào mặt, cả người chấn động mạnh, cánh tay ầm ầm lập tức nổ thành một mảnh huyết vụ, sau đó cả người trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Phốc, cổ họng Tần Diệt Sinh ngọt ngào, không nhịn được nữa, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cái gọi là bất hủ thánh địa, cái gọi là luân hồi thần điện, cũng chỉ biết là một ít ỷ mạnh hiếp yếu sự tình sao. Các ngươi những năm này cao cao tại thượng, chỉ sợ là khi dễ người đã trở thành thói quen đi. Nhưng các ngươi không nên chọc đến ta Lăng Tiêu trên đầu. Không nên bức bách ta Lăng Tiêu nữ nhân. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo, nhìn chăm chăm Tần Diệt Sinh trước mắt, sát khí quanh thân bốc lên, giống như thiên đế đi tuần, đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi. Cỗ đại thế bàng bạc kia, khiến sắc mặt mỗi người đều đại biến. Bảo vệ thiếu chủ. Những kim giáp chiến vệ kia đều giống giận một tiếng, trong ánh mắt đều lộ ra sát ý ngập trời, nhao nhao ngang trời đánh tới Lăng Tiêu. Bùm. Những kim giáp chiến vệ kia, tuy rằng thực lực cường đại, yếu nhất cũng là cường giả bán thánh cảnh, nhưng giờ phút này ở trong mắt mọi người, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Bình thường kim giáp chiến vệ còn không có tới gần Lăng Tiêu, đã bị một cỗ vặn vẹo lực lượng trực tiếp xé rách áp, hóa thành một mảnh huyết vụ. Những thánh nhân kia, đại thánh cảnh thống lĩnh cường giả, từng cái bộc phát ra toàn bộ tu vi cùng lực lượng, nhưng để cho bọn hắn tuyệt vọng chính là, Lăng Tiêu bước chân thong thả mà kiên định, mỗi một bước đều phẳng phất đạp ở thiên địa tiết điểm bên trên. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu mỗi một bước hạ xuống, đều có một cỗ mênh mông thiên uy dâng lên, để những thánh nhân kia cùng đại thánh cường giả nhao nhao ho ra máu lui về phía sau, ngay cả đứng ở Lăng Tiêu trước mặt tư cách cũng không có. Bọn họ vô cùng tuyệt vọng phát hiện, chênh lệch giữa bọn họ và Lăng Tiêu lại lớn như thế. Đáng chết! Thực lực Lăng Tiêu làm sao có thể mạnh như vậy? Sắc mặt Hoa Thiên Trùng vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc kinh hãi. Tần Diệt Sinh là ai? Thần giới trẻ tuổi một đời thiên kiêu vương giả, coi như là so với Hoa Thiên Trùng hơi yếu, nhưng cũng không yếu bao nhiêu, hơn nữa tại phát động kim giáp chiến trận về sau, chiếm được chiến trận lực gia trì, bộc phát ra vô thượng thánh vương chiến lực, coi như là Hoa Thiên Trùng cũng không phải là Tần Diệt Sinh đối thủ. Nhưng Tần Diệt Sinh như vậy, vẫn thua ở trong tay Lăng Tiêu. Thất bại thảm hại, căn bản không phải là Lăng Tiêu nhất hợp chi địch. Cửu Trọng Đế Khuyết, Thời Không Thiên Môn, Thiên Chú Tông cùng những thánh tử thánh nữ bất hủ thánh địa kia sắc mặt càng thêm khó coi. Một đám thất kinh, không còn bình tĩnh cùng kiêu ngạo như trước nữa. Lăng Tiêu cường thế vô cùng ra tay, trực tiếp nghiền nát tất cả kiêu ngạo của bọn họ. Bọn họ vô cùng tuyệt vọng phát hiện, vô luận là 200 năm trước hay là 200 năm sau, Lăng Tiêu đều là cái kia cường đại đến để cho tất cả đồng đại người tuyệt vọng thiên tuyển chi tử. Hắn đến nay cũng không có lộ ra bất kỳ tu vi nào, chỉ là lấy thân thể thuần túy đối địch. Hoa Phong Thiên Tôn cũng là con người âm tình bất định, trong lòng vô cùng khiếp sợ, có chút không thể tiếp nhận. Hắn làm Hoa tộc Thiên Tôn, tu luyện tới bây giờ cảnh giới, hao phí mấy trăm vạn năm, nhưng Lăng Tiêu nhưng chỉ là dùng 200 năm. Cùng Lăng Tiêu so sánh, hắn phảng phất sống đến trên người chó. Lăng Tiêu đến bây giờ đều không có hiển lộ ra bất kỳ tu vi nào, chỉ là ra hai quyền, nhưng một quyền chấn lui Ngự Phong Thiên Tôn, một quyền đánh bại Tần Diệt Sinh. Có người sợ hãi than một tiếng, vô cùng cảm khái. 200 năm trước, trận chiến Lăng Tiêu Sơn Mạch vô cùng thảm thiết. Lại nói tiếp, phần đông Bất Hủ Thánh Địa tuy rằng đối địch Lăng Tiêu, nhưng phái ra cũng phần lớn chỉ là thánh nhân, đại thánh cùng một ít thánh vương cường giả bình thường mà thôi. Khi đó, Lăng Tiêu vừa mới thân thể thành thánh, trong đại chiến kịch liệt ở Lăng Tiêu Sơn Mạch lại càng là thân thể, pháp tắc, nguyên thần cùng tâm lực bốn đạo thành thánh, hoành áp đồng đại, chấn thức cổ kim. Khi đó, Lăng Tiêu muốn giết một tôn thánh vương, đều cần mượn lực lượng đế binh cùng chí bảo hỗn độn. Nào giống hiện tại, vô luận là đỉnh phong thánh vương cũng tốt, thiên tôn cường giả cũng được, vô luận người cường đại như thế nào, đối với Lăng Tiêu mà nói cũng bất quá là phản trưởng là có thể chấn áp. Người này tuyệt đối không thể lưu. Hoa Phong Thiên Tôn cùng mấy đại Bất Hủ Thánh Địa thiên tôn trưởng lão nhìn nhau, đều thấy sát ý lạnh như băng trong mắt. Lăng Tiêu sở biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng chiến lực quá kinh khủng, để cho bọn họ đều là vô cùng khiếp sợ, thậm chí cảm giác được khủng hoảng. Nếu là tiếp tục tùy ý Lăng Tiêu trưởng thành, vậy đừng nói là tính mạng của bọn họ, chỉ sợ thần giới Bất Hủ Thánh Địa đều phải bị tiêu diệt mấy cái. Quanh người bọn họ có sát khí khủng bố tràn ngập, trong con người hàn mang lóe ra, phảng phất tùy thời đều muốn chuẩn bị ra tay. Chư vị, Lăng Tiêu là ta Chiến Thần Điện người, nếu là có người không biết sống chết, ta đây cũng không ngại thành toàn hắn. Liễu Bạch Y cũng nhìn ra đông đảo trưởng lão dục dịch, thản nhiên cười nói, trong con người lộ ra một tia sắc bén. Hừ, đám người Hoa Phong Thiên Tôn đều cười lạnh một tiếng nói, không hề đem uy hiếp của Liễu Bạch Y để ở trong lòng. Họ đồng ý gần như ngay lập tức. Lăng Tiêu phải chết. Ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân tản ra mênh mông đại thế, đông đảo kim giáp chiến về nhau nhau giống giận nhào tới, nhưng lại bị khủng bố thiên uy chấn áp, hoặc là hóa thành huyết vụ, hoặc là bay tứ tung ra ngoài, thậm chí không ai có thể ép hắn ra tay. Đáng chết! Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Tần Diệt Sinh sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn từng bước một hướng hắn đi tới Lăng Tiêu, trong lòng cũng là không khỏi có chút khủng hoảng. To gan! Cùng lúc đó, Ngự Phong Thiên Tôn trong hư không cũng trầm xuống, sát ý mãnh liệt xung quanh sôi trào, giống như có một cỗ khí tức luân hồi đại phá diệt tràn ngập ra. Ngự Phong Thiên Tôn một quyền hướng Lăng Tiêu anh xuống, quyền ấn tung hoành vô cùng, ẩn chứa một tia cực đạo đế uy, trong phút chốc giống như một tòa thái cổ thần nhạc, trùng trùng điệp điệp chấn áp xuống. Đồng dạng là vô thượng đế thuật, đại phá vỡ luân hồi quyền. Tần Diệt Sinh đại phá diệt luân hồi quyền chính là truyền từ Ngự Phong Thiên Tôn, nhưng Ngự Phong Thiên Tôn được xưng là luân hồi thần điện thái thượng trưởng lão đệ nhất nhân, tìm hiểu luân hồi kinh cùng rất nhiều vô thượng thuật, thực lực khủng bố tới cực điểm, thì triển ra đại phá diệt luân hồi quyền, tự nhiên không phải Tần Diệt Sinh có thể so sánh. Lúc trước, Ngự Phong Thiên Tôn sơ suất bị Lăng Tiêu một quyền đánh lui, để trong lòng hắn cũng là vô cùng căm tức, giờ phút này vừa ra tay chính là đại phá diệt luân hồi quyền, muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp chấn áp. Đại phá diệt luân hồi quyền sao? Lúc này mới có chút ý tứ, có thể tu luyện đế thuật này tới cảnh giới đại thành, người cũng không dễ dàng. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng ngời, thản nhiên cười nói. Từ Ngự Phong Thiên Tôn một quyền này bên trong, để Lăng Tiêu cảm giác được một tia uy hiếp, đồng thời để hắn máu quanh thân đều bắt đầu có chút sôi trào lên. Luôn luôn tốt để có một thách thức. Nếu luân hồi thần điện đều là loại gà yếu ớt như Tần Diệt Sinh, vậy giết cũng quá không có ý nghĩa. Lăng Tiêu tuy rằng ngoài mặt thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại tràn ngập sát ý điên cuồng. Luân hồi thần điện bức bách Tuyết Vi gả cho Tần Diệt Sinh, chính là xúc động nghịch lân của hắn. Rồng có vảy ngược, chạm vào thì chết. Hôm nay hắn chẳng những muốn mang Tuyết Vi đi, còn muốn tại luân hồi thần điện chi trung lập uy, giết hắn máu chảy thành sông, đồng thời nói cho toàn bộ thần giới, Lăng Tiêu đã trở lại. Bùm! Đối mặt Ngự Phong Thiên Tôn từ trên cao nhìn xuống, xung thần Lăng Tiêu tử khí bốc lên, sương mù hỗn độn tràn ngập, một cỗ quyền ý chí cường trùng trùng điệp điệp bộc phát ra. Lăng Tiêu một quyền đánh ra, hư không vỡ nát, thần quang mãnh liệt chói mắt, phảng phất có một phương cổ xưa thế giới tràn ngập mà ra. Lăng Tiêu một quyền này phảng phất xuyên thấu vô tận thời không, xuyên thấu quá khứ tương lai, ẩn chứa văn minh cùng tuế nguyệt khí tức, muốn đánh nát kỷ nguyên luân hồi, khai sáng một mảnh bất hủ thế giới. Kỷ nguyên chi quyền. Lăng Tiêu mỗi một lần thi triển kỷ nguyên chi quyền đều sẽ có cảm ngộ mới. Hôm nay mặt đối mặt đại phá diệt luân hồi quyền, để cho kỷ nguyên chi quyền của hắn lại giống như là lại bắt đầu thăng hoa, dựng dục ra một tia ý cảnh phá diệt luân hồi. Bùm! Toàn bộ bầu trời luân hồi sơn đều chấn động ầm ầm. Tất cả mọi người nhìn thấy, Lăng Tiêu cùng Ngự Phong Thiên Tôn lần này giao thủ, trực tiếp làm cho bốn phía hư không mảng lớn vỡ nát ra, bốn phía có từng đạo trật tự thần liên vắt ngang mà ra, ẩn chứa bất hủ phù văn, mênh mông cực đạo đế uy dâng lên, đem toàn bộ luân hồi thần điện đều bao phủ lên. Một cỗ lực lượng chí cường bộc phát, đó là vô thượng đế trận của luân hồi thần điện. giờ phút này cũng không có ai thúc giục đế trận lực lượng, nhưng bởi vì Lăng Tiêu cùng Ngự Phong Thiên Tôn giao thủ, tạo thành lực lượng quá mức khủng bố, cơ hồ sắp đem toàn bộ luân hồi thần điện phá hủy, cho nên đế trận tự chủ mở ra, đem những không gian vỡ nát kia đều phong ấn lên. Ầm ầm. Phá diệt, luân hồi, văn minh, kỷ nguyên, đủ loại đại đạo pháp tắc thần bí đan xen, quyền ý mênh mông va chạm bốc lên, ở trong mắt mọi người như là hai đạo ánh sáng rực rỡ đang va chạm, nhưng lại như là hai mảnh thế giới cổ xưa đang dung hợp. Đây là Lăng Tiêu cùng Ngự Phong Thiên Tôn chiến đấu, càng là kỷ nguyên chi quyền cùng đại phá diệt luân hồi quyền chiến đấu. Tuy rằng Lăng Tiêu tìm hiểu kỷ nguyên chi quyền, cũng không phải đế thuật, cũng không có dung nhập hắn cảm ngộ đại đế bản nguyên, nhưng là hắn lô dưỡng bách kinh, dung hợp vạn pháp sau đó hình thành vô thượng quyền đạo, cũng là thích hợp nhất hắn chính mình đạo. Lăng Tiêu thi triển kỷ nguyên chi quyền, có thể bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Chiến đấu giữa hắn và Ngự Phong Thiên Tôn vô cùng kịch liệt. Trong hư không thần quang rung động, trong phút chốc hai người liền đánh ra ngàn vạn quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng chấn sát thánh vương, làm cho xung thân hai người bọn họ đều bao phủ một tầng gió lốc vô cùng khủng bố. Cái loại lực lượng khủng bố này, thậm chí dẫn động vạn kiếp luân hồi đại trận tự chủ phòng ngự, mênh mông cực đạo đế uy bốc lên, khí thế khủng bố tới cực điểm. Mọi người nhìn cảnh tượng Lăng Tiêu và Ngự Phong Thiên Tôn đại chiến trong hư không, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Ngự Phong Thiên Tôn được xưng là người mạnh nhất dưới đế quân, cũng là người đứng đầu đông đảo thái thượng trưởng lão của Luân Hồi Thần Điện, tu luyện vài loại đế thuật cường đại, lại tham gia diễn Luân Hồi Kinh, nói như vậy thiếu gia cũng đột phá tới Thiên Tôn cảnh sao. Tuyết Vi mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc thán phục. Lăng Tiêu thế nhưng là tương lai nhân tộc đệ thập đế, Tuyết Vi đến lúc đó ngươi chính là đế hậu nương nương, những này lớn mật bao thiên hỗn đản, cũng dám đắc tội nhân tộc đệ thập đế. Bạch Long Mã cười lạnh một tiếng nói. Thực lực của thiếu gia tuy mạnh, nhưng theo ta được biết, luân hồi chi chủ rất có thể đã bước ra một bước kia, thiếu gia tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Tuyết Vi hai má đỏ lên, nhưng lập tức cũng có chút lo lắng nói. Một bước kia. Đế quân. Bạch Long Mã cả người chấn động, không khỏi mở to hai mắt, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng có chút lạnh cả người. Hẳn là vậy. Tuyết Vi trịnh trọng gật đầu nói. Lăng Tiêu gia hỏa này, trang bức cũng nên trang bức đủ rồi. Luân hồi thần điện những hỗn đản này, trước lưu bọn hắn một cái mạng chó, quay đầu lại giết. Bạch Long Mã cười khan một tiếng nói. Nó tặc lưu hai mắt không ngừng nhìn bốn phía, luôn cảm thấy phảng phất có một đôi không nhìn thấy ánh mắt, đang nhìn chăm chú nơi này nhất cử nhất động. Bùm! Trong hư không vang lên tiếng nổ mãnh liệt, trong phút chốc tứ phương thiên khung đều rung động kịch liệt. Ngự Phong Thiên Tôn thân ảnh trực tiếp bay ra ngoài, trên ngực xuất hiện một cái to lớn huyết động, lượn lờ lấy cương mãnh mênh mông quyền ý, để thương thế của hắn không có cách nào khép lại. Đến bây giờ đều đi không ra đạo của mình, ngươi không phải đối thủ của ta. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Cái gì? Ngự Phong Thiên Tôn thế nhưng bại ở trong tay Lăng Tiêu. Có người kinh hô một tiếng, thanh âm đều đang run rẩy. Ngự Phong Thiên Tôn là chí cường giả của Luân Hồi Thần Điện, nếu ngay cả hắn cũng thua trong tay Lăng Tiêu, toàn bộ Luân Hồi Thần Điện còn có ai là đối thủ của Lăng Tiêu? Không có khả năng. Sư Tôn làm sao có thể bái? Lăng Tiêu, ta nhất định phải cho ngươi chết. Tần Diệt Sinh trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, sắc mặt tái nhợt trở nên vặn vẹo mà điên cuồng, trong lòng điên cuồng quát khẽ. Hắn không phải nói Tuyết Vi là nữ nhân của hắn sao? Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có thể vì Tuyết Vi mà chết hay không. Tần Diệt Sinh đột nhiên truyền âm nói, trong thanh âm ẩn chứa sát ý ngập trời. Được. Một thanh âm già nua vang lên. Sau một khắc, Tuyết Vi cảm giác được một cỗ vô cùng mãnh liệt uy hiếp đánh úp lại, lập tức trong con người thần quang chợt lóe, quanh thân mênh mông luân hồi chi lực mãnh liệt mênh mông, hóa thành một đạo màu đen kiếm quang, đột nhiên hướng phía sau của nàng chém xuống. Vèo, một đạo vô cùng già nua thân ảnh lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở Tuyết Vi phía sau, lăng không một chưởng đem kia một đạo màu đen kiếm quang đánh nát, sau đó thò tay hướng Tuyết Vi chộp tới. Khô Vinh Thiên Tôn, sắc mặt Tuyết Vi hơi đổi. Trong phút chốc kiếm khí mãnh liệt trong lòng bàn tay bốc lên, một thanh cổ kiếm màu đen mộc phát ra mũi nhọn tuyệt thế, lăng không hướng về phía Khô Vinh Thiên Tôn chém xuống. Tuyết Vi, ngươi không phải là đối thủ của lão phu. Khô Vinh Thiên Tôn bình tĩnh nói, dĩ nhiên trực tiếp vươn tay bắt được một thanh cổ kiếm màu đen kia, sau đó lăng không một chưởng vỗ vào trên người Tuyết Vi, để cho Tuyết Vi cả người chấn động mạnh, trực tiếp bay ra ngoài, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngươi muốn chết? Trong con ngươi Lăng Tiêu trong nháy mắt hiện ra sát ý ngập trời, hắn lăng không một quyền hướng về phía Khô Vinh Thiên Tôn đánh tới, tia chớp màu tím vô tận bốc lên, để một quyền ẩn chứa sát cơ phá hủy hết thảy. Vèo, vèo, vèo. Khô Vinh Thiên Tôn biến sắc, thần sắc có chút ngưng trọng, không dám cứng rắn tiếp một quyền này của Lăng Tiêu, trong phút chốc ống tay áo vung lên, nhất thời từng nhánh cây vô cùng thô to ngang trời mà ra, giống như dây leo quấn quanh người Lăng Tiêu. Cùng lúc đó, Khô Vinh Thiên Tôn trực tiếp di chuyển hư không, hướng Tuyết Vi chộp tới. Chỉ cần đem Tuyết Vi nắm ở trong tay, Lăng Tiêu nhất định sẽ ném chuột vỡ đồ. Luân hồi thần điện, các ngươi cần gì phải ép ta? Tuyết Vi nhìn Khô Vinh Thiên Tôn giết tới, trong ánh mắt hiện ra một tia cô đơn. Vết máu ở khóe miệng nàng thoạt nhìn thấy mà giật mình, làm cho người ta vô cùng đau lòng. Ầm ầm. Trong phút chốc, ánh sáng rực rỡ quanh thân Tuyết Vi dâng lên, quanh thân nàng trực tiếp hiện ra ba đạo phù văn cổ ấn vô cùng thần bí, khí tức luân hồi mờ mịt, vô cùng cổ xưa, ẩn chứa đạo vận thần bí. Đây là luân hồi đạo ấn. Khô Vinh Thiên Tôn cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin, không khỏi kinh hô một tiếng nói. Bùm, bùm, bùm. Ba đạo phù văn cổ ấn quanh người Tuyết Vi trong nháy mắt vỡ nát ra, mà khí tức của Tuyết Vi cũng điên cuồng tăng vọt. Vốn Tuyết Vi thoạt nhìn chỉ là tu vi thánh vương bình thường, nhưng sau khi ba đạo phù văn cổ ấn bị phá nát, khí tức của nàng trong nháy mắt bắt đầu tăng lên. Thánh vương bình thường, thánh vương đỉnh phong, vô thượng thánh vương, thiên tôn. Ba đạo phù văn cổ ấn vỡ nát, trực tiếp để Tuyết Vi khí tức kéo lên tới thiên tôn chi cảnh, mới chậm rãi bình ổn xuống. Vèo, Tuyết Vi lăng không một đạo kiếm khí bổ ra, kiếm ý sắc bén vô cùng, trùng trùng điệp điệp, ẩn chứa luân hồi sinh diệt chi ý, trực tiếp đem Khô Vinh Thiên Tôn bổ bay ra ngoài. Mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu cũng là đem đầy trời nhánh cây cùng cành mạn chấn vỡ ra, hướng Tuyết Vi bay tới. Thiếu gia, hôm nay để Tuyết Vi cùng ngươi kể vai chiến đấu được không? Tuyết Vi tay cầm một thanh cổ kiếm màu đen, kiếm khí quanh thân bốc lên, phảng phất có một tia cực đạo chi uy tràn ngập ra, làm cho Tuyết Vi thoạt nhìn càng thêm thần bí mà cường đại. Tuyết Vi khóe miệng kia nụ cười, ôn nhu mà sáng lạn, để Lăng Tiêu cũng là không khỏi trong lòng chấn động, trong nháy mắt hiện ra vô hạn hào hùng. Tuyết Vi, hôm nay chúng ta cùng nhau giết ra luân hồi thần điện, ta ngược lại muốn nhìn xem, có ai không biết sống chết, dám đứng ra. Lăng Tiêu cười to một tiếng nói. Thiên uy mênh mông quanh người cuồn cuộn phun ra, để cho bốn phương bầu trời đều đang run rẩy. Hắn và Tuyết Vi sóng vai mà đứng, giống như một đôi thần tiên bích nhân. Nhưng hai đạo khí tức thiên tôn vô cùng khủng bố kia lại làm cho sắc mặt mọi người đại biến. Tuyết Vi cũng là cường giả thiên tôn. Tuyết Vi, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội luân hồi thần điện sao? Trong ánh mắt Ngự Phong Thiên Tôn tràn đầy thần sắc vừa sợ vừa giận. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu thực lực vậy mà khủng bố như thế, cũng càng không nghĩ tới Tuyết Vi vậy mà cũng đột phá đến thiên tôn chi cảnh. Sao có thể thế được? 200 năm trước, Tuyết Vi tiến vào luân hồi cấm địa bên trong bế quan tu luyện, vạn giới luân hồi, bất quá là vừa mới đột phá đến thánh nhân cảnh giới mà thôi, vẻn vẹn là 200 năm thời gian, vậy mà tự tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Mà sức chiến đấu khủng bố của Lăng Tiêu càng làm cho Ngự Phong Thiên Tôn khó có thể tin. Ngự Phong Thiên Tôn sở dĩ có thể trở thành luân hồi thần điện đông đảo thái thượng trưởng lão đứng đầu, thậm chí được khen là đế quân giới người mạnh nhất, không chỉ bởi vì hắn tìm hiểu luân hồi kinh, tu luyện rất nhiều đế thuật, quan trọng hơn là hắn đã từng chém giết qua Thiên Tôn. Ngự Phong Thiên Tôn, tiếng tăm lừng lẫy khắp thần giới. Nhưng hắn ở trong tay Lăng Tiêu chẳng những bại, hơn nữa còn thảm bại. Ngự Phong Thiên Tôn thậm chí vô cùng tuyệt vọng phát hiện, Lăng Tiêu phảng phất có được nghiền ép thực lực của hắn, nhưng giống như là đang cầm hắn tôi luyện quyền pháp, cho nên mới cùng hắn chiến đấu nhiều như vậy chiêu. Nếu không, chỉ sợ hắn căn bản ở trong tay Lăng Tiêu chống đỡ không được mấy chiêu. Lăng Tiêu một khi cùng Tuyết Vi liên thủ, ai có thể chế? Nếu để mặc cho hai người bọn họ giết ra Luân Hồi Thần Điện, chỉ sợ Luân Hồi Thần Điện sẽ trở thành trò cười cho cả thần giới. Nhưng ta cũng không muốn gả cho Tần Diệt Sinh, Ngự Phong Thiên Tôn, ngươi cần gì phải khổ sở bức bách. Chỉ cần các ngươi đáp ứng để cho ta cùng thiếu gia rời đi, ta sẽ cầu xin thiếu gia tha cho các ngươi khỏi chết. Tuyết Vi bình tĩnh nói. Tuyết Vi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Lăng Tiêu là con trai của Thiên Tuyển, là có thể tùy ý làm bậy ở Luân Hồi Thần Điện sao? Ngự Phong Thiên Tôn giận dữ mà cười nói, quanh thân khủng bố sát ý sôi trào, để cho bốn phương hư không đều tại kịch liệt rung động. Lăng Tiêu chẳng qua là gian tế ma giới mà thôi, người người phải tru diệt. Không thể để cho người này đại náo luân hồi thần điện, hoa tộc ta nguyện ý trợ giúp một tay. Hoa Thiên Trùng lạnh lùng cười nói, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Hoa Phong Thiên Tôn phía sau hắn đứng ra, quanh thân tản ra một cỗ đại thế mênh mông, ánh mắt lạnh như băng vô cùng, đem Lăng Tiêu tập trung lại. Hoa tộc lựa chọn đứng về phía luân hồi thần điện. Sắc mặt mọi người đều không khỏi biến đổi. Hoa tộc không hề bàng quan, bắt đầu ra tay nhằm vào Lăng Tiêu sao? Lấy hoa tộc làm chủ đạo, cộng thêm mấy đại thánh địa bất hủ như Cửu Trọng Đế Khuyết, Thiên Chú Tông, Thời Không Thiên Môn, Ngũ Hành Thiên Tông, cùng Lăng Tiêu có thể nói đã là đại địch sinh tử. 200 năm trước, cũng chính là bọn họ mưu đồ trên người Lăng Tiêu thiên đạo khí vận cùng với Vô Tự Thiên Thư, cho nên mới phái ra cường giả, tại Lăng Tiêu Sơn Mạch chặn giết Lăng Tiêu. Hôm nay, nhìn thấy Lăng Tiêu trở về thần giới, hơn nữa biểu hiện ra chiến lực khủng bố như thế, Nội tâm của bọn họ khiếp sợ cùng sợ hãi rất nhiều, lựa chọn ra tay với Lăng Tiêu. Nếu đã là sinh tử đại địch, vậy nên triệt để đem đối phương diệt tuyệt, không lưu hậu hoạn. Lăng Tiêu, 200 năm trước ngươi cấu kết ma tộc, giết hại cường giả nhân tộc ta, hôm nay lại dám trở về. Thiên Tôn lão tổ Cửu Trọng Đế Khuyết là một người trung niên mặc long bào màu đen, đầu đội bình thiên quan, thoạt nhìn uy nghiêm bất phàm, giờ phút này cũng đứng ra. Lăng Tiêu, ngươi là tên bại hoại nhân tộc, chịu chết đi. Hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi luân hồi thần điện. Ma tộc gian tế, nhân tộc bại hoại, người người được mà chu diệt, người như vậy cũng xứng trở thành nhân tộc thiên tuyển chi tử. Không bằng chém hắn, đem trên người hắn thiên đạo khí vận lấy ra, đưa cho nhân tộc ta chân chính thiên kiêu vương giả. Thời không thiên môn, thiên chú tông, ngũ hành thánh tông, quang ám thiên tông cùng tịch diệt thần điện năm đại bất hủ thánh địa năm đại thiên tôn lão tổ, tất cả đều đứng ra, một đám ánh mắt lạnh lùng vô cùng, tràn ngập sát ý. Lấy hoa tộc cầm đầu, hơn nữa sáu đại bất hủ thánh địa, tổng cộng là bảy đại thiên tôn cường giả lựa chọn ra tay, đứng ở luân hồi thần điện một bên. Hơn nữa ngự phong thiên tôn cùng khô vinh thiên tôn, chính là chín đại cường giả thiên tôn. Cửu đại thiên tôn cường giả, quanh thân khí tức mãnh liệt, từng cái sát ý bốc lên, đem Lăng Tiêu cùng Tuyết Vi mơ hồ bao vây lại. 200 năm trước, các ngươi mưu đồ thiên đạo khí vận cùng vô tự thiên thư của Lăng Tiêu, vu hãm hắn là gian tế của ma tộc, bây giờ còn tới đây. Liễu Bạch Y cười lạnh một tiếng nói, xung quanh chiến ý mãnh liệt bốc lên, hào quang rực rỡ nở rộ ra, giống như là một viên sáng chói mặt trời mọc lên, để cho hắn cả người khí tức đều trở nên vô cùng cường đại lên. Mặc dù đối mặt với cửu đại thiên tôn, nhưng hắn vẫn không có chút e ngại nào. Liễu Bạch Y, xem ra chúng ta những năm này vẫn là quá nhân từ a. Không có đem chiến thần điện chém tận giết tuyệt, thật sự là một sai lầm. Ngươi chiến thần điện tàng ô nạp cấu, cùng Lăng Tiêu loại này nhân tộc bại hoại cấu kết, ta xem cũng không cần thiết tồn tại. Hôm nay liền đem chiến thần điện xóa đi đi. Hoa Phong Thiên Tôn cười lạnh một tiếng nói. Liễu Bạch Y, ngươi bất quá vừa mới đột phá đến thiên tôn chi cảnh, liền tu vi đều không có vững chắc, còn dám mạnh xuất đầu. Thiên Tôn lão tổ Cửu Trọng Đế Khuyết cũng lạnh giọng nói. Tình thế biến hóa quá nhanh. Mọi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến, chẳng lẽ hôm nay muốn ở luân hồi thần điện này, triển khai một hồi thiên tôn đại chiến sao? Ai cũng không nghĩ tới, Tần Diệt Sinh cùng Tuyết Vi đại hôn, dĩ nhiên sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Những bất hủ thánh địa này là quyết tâm muốn diệt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu coi như là có được thiên tôn chiến lực, hơn nữa Tuyết Vi cùng Liễu Bạch Y cũng bất quá chỉ là tam đại thiên tôn cường giả thôi, thì làm sao chiến thắng chín đại thiên tôn? Phải biết rằng, nơi này là luân hồi thần điện, bị vây vạn kiếp luân hồi đại trận bao phủ phạm vi, một khi luân hồi thần điện thúc giục vô thượng đế trận, đến lúc đó đế uy bộc phát ra, coi như là thiên tôn cũng phải chết. Chẳng lẽ, vị thiên tuyển chi tử này hôm nay phải chết ở luân hồi thần điện sao? Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra một tia đồng tình. Mặc kệ đông đảo bất hủ thánh địa nói như thế nào, nhưng sự tích Lăng Tiêu vẫn làm cho vô số người trẻ tuổi thần giới đau lòng, nhất là Lăng Tiêu liều lĩnh đi tới luân hồi thần điện, muốn đoạt lại nữ tử Tuyết Vi hắn yêu mến, càng làm cho rất nhiều nữ tính cường giả cảm xúc mênh mông, cảm động không thôi. Thiên tuyển chi tử hữu tình hữu nghĩa, thiên phú siêu tuyệt như thế, làm sao có thể là gian tế ma tộc? Nhưng là, chung quanh mọi người cũng không dám nhiều lời cái gì, nhiều nhất cũng chỉ là lộ ra một tia đồng tình vẻ. Tràn ngập lo lắng, trong lòng vô cùng hy vọng Lăng Tiêu có thể sáng tạo kỳ tích, mang theo Tuyết Vi chạy ra luân hồi thần điện. Một đám đạo mạo ra vẻ ngụy quân tử, muốn mưu đồ Lăng Tiêu thiên đạo khí vận cùng vô tự thiên thư, lại còn làm bộ hiên ngang lẫm liệt như thế bộ dáng, làm cho người ta buồn nôn. Quanh thân Liễu Bạch Y quang mang mãnh liệt nở rộ, bạch y bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại, tựa như một pho tượng trích tiên hàng thế, tản ra khí tức mờ mịt mà xuất trần. Con người của hắn vô cùng sáng ngời, hiện ra chiến ý cường đại, bốn phía quang mang mãnh liệt bốc lên, để cho cả người hắn đều tản ra một loại dao động bất hủ. Đối mặt với chín đại cường giả thiên tôn, Liễu Bạch Y không có chút e ngại nào, ánh mắt sáng chói như mặt trời, chiến ý cường đại tới cực điểm. Chiến thần đại nhân, không cần cùng bọn họ nhiều lời vô nghĩa như vậy, bọn họ vô sỉ, tại 200 năm trước ta cũng đã thấy được. Nhân tộc những này bất hủ thánh địa, cũng sớm đã biến chất. Trong mắt bọn họ, đã sớm không có nhân tộc đại nghĩa, không có thị phi hắc bạch, chỉ có lợi ích. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Lăng Tiêu, ngươi chết đến lâm đầu, còn dám vu hãm chúng ta. Nếu không có chúng ta bất hủ thánh địa cùng ma tộc tử chiến, thần giới cũng đã sớm rơi vào tay giặc. Loại tiểu nhân đê tiện vô sỉ như ngươi, còn dám ở chỗ này mê hoặc lòng người. Ngự Phong Thiên Tôn cười lạnh một tiếng nói. Tốt lắm, vậy cùng tiến lên đi, hôm nay ta trước hết thu một chút lợi tức, làm thịt mấy lão già các ngươi, sau đó lại từng người đến nhà vấn tội, thần giới bất hủ thánh địa, có chút nhiều. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Trong lòng hắn đều đang cười lạnh, quả nhiên vẫn vô sỉ như 200 năm trước. Cứ việc hắn trở về, hơn nữa có được vô cùng cường đại chiến lực, nhưng là những người này vẫn không có nghĩ tới buông tha hắn, vẫn đang mưu đồ trên người hắn thiên đạo khí vận, đem hắn coi như tử địch. Như vậy cũng tốt, kể từ đó, Lăng Tiêu cũng có lý do giết người. Thiếu gia, những người này, đều đáng chết. Tuyết Vi trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia huyết sắc sát ý. 200 năm trước một màn kia rõ mồn một trước mắt, Tuyết Vi nhớ tới năm đó những bất hủ thánh địa bức bách, những kia đạo mạo ra vẻ vô sình người, căn bản không để ý Lăng Tiêu là nhân tộc thiên tuyển chi tử, nhất định muốn đẩy Lăng Tiêu vào chỗ chết. 200 năm trôi qua, người vô sỉ vẫn vô sỉ như cũ, không có chút thay đổi nào. Cho dù là lấy Tuyết Vi lạnh nhạt, không tranh sự đời, giờ phút này đều là nhịn không được sinh lòng sát ý, muốn đem trước mắt những hỗn đản này tất cả đều giết sạch. Không biết sống chết. Mọi người cùng tiến lên, giết hắn. Ngự Phong Thiên Tôn ánh mắt phát lạnh, trong phút chốc sát ý quanh thân sôi trào, ngang trời đánh tới Lăng Tiêu. Giết! Giết! Giết! Đông đảo Thiên Tôn cường giả, đều là ánh mắt lạnh lùng, quanh thân tản ra mênh mông vô cùng thánh đạo uy áp, giống như thiên chi tôn giả, hoành không chấn áp bát phương, quét ngang tứ cực, ẩn chứa phá tan hết thảy vĩ lực. Chín đại Thiên Tôn cường giả, liền giống như chín khỏa mặt trời rực rỡ chói mắt, trùng trùng điệp điệp xông lên trời, liên thủ hướng Lăng Tiêu, Tuyết Vi cùng Liễu Bạch Y chấn áp mà đến. Lăng Tiêu, ta ngược lại muốn xem ngươi lúc này đây còn có thể không chết. Trong ánh mắt Tần Diệt Sinh cũng tràn đầy sát ý, hào quang mênh mông xung quanh bắt đầu khởi động, ẩn chứa khí tức luân hồi, trong phút chốc làm cho hư không bốn phương đều kịch liệt rung động. Trong lòng bàn tay của hắn, phảng phất có một luồng cực đạo đế uy trong nháy mắt ở trong hư không nở rộ ra, trong phút chốc luân hồi sơn kịch liệt rung động, thiên địa tứ phương đều là trong nháy mắt có một đạo phù văn cùng trật tự thần liên bốc lên. Luân hồi chi lực mãnh liệt cuồn cuộn, tại hỗn độn quang bên trong hiển hóa ra một đạo lại một đạo thế giới thần bí, lẫn nhau đan xen không ngớt, không ngừng sinh diệt. Vạn kiếp luân hồi đại trận bị Tần Diệt Sinh thúc dục. Ầm ầm. Đại trận lực khủng bố bộc phát, vừa là vì bảo vệ luân hồi thần điện không bị đại chiến ảnh hưởng, cũng là vì chấn sát Lăng Tiêu. Nếu không, một hồi thiên tôn đại chiến, đủ để đem toàn bộ luân hồi thần điện đánh thành phế tích. Vạn kiếp luân hồi đại trận hình thành một mảnh mênh mông kết giới, ẩn chứa khủng bố vô cùng thế giới phá diệt lực, đem Lăng Tiêu, Tuyết Vi cùng Liễu Bạch Y ba người bao phủ lên. Chín đại cường giả thiên tôn liên thủ chấn áp, cỗ lực lượng khủng bố kia dường như có thể phá nát tất cả. Giết! Trong con người Tuyết Vi hàn mang chợt lóe, chuôi cổ kiếm màu đen trong lòng bàn tay kia, trong nháy mắt nở rộ ra hào quang vô cùng, lực phá diệt mãnh liệt mênh mông, trong phút chốc lăng không hướng Ngự Phong Thiên Tôn đánh tới. Phá diệt cổ kiếm! Lão tổ lại đem phá diệt cổ kiếm đều ban cho ngươi. Đáng chết! Ngự Phong Thiên Tôn biến sắc, trong ánh mắt tràn đầy ghen tị cùng phẫn nộ. Phá diệt cổ kiếm chính là một kiện không trọn vẹn cực đạo đế binh. Tương truyền phá diệt cổ kiếm đã từng là bội kiếm của luân hồi đại đế, tung hoành thiên hạ, uy lực vô cùng, nhưng trong trận chiến thượng cổ lại vỡ nát, hiện giờ chỉ còn lại lực lượng có thể so với chuẩn đế binh. Nhưng phá diệt cổ kiếm ý nghĩa phi phàm, chỉ đứng sau luân hồi thần điện cái kia chấn áp khí vận cực đạo đế binh. Ngự Phong Thiên Tôn cũng thèm nhỏ dãi phá diệt cổ kiếm đã lâu, nhưng thật không ngờ lão tổ lại đem kiếm này ban cho Tuyết Vi. Ngự Phong Thiên Tôn có thể cảm giác được, phá diệt cổ kiếm bên trong hiện ra khủng bố phá diệt lực lượng, để cho hắn toàn thân đều có chút phát lạnh, không dám có chút nào sơ ý, trong nháy mắt thôi động toàn bộ tu vi, hướng Tuyết Vi giết tới. Ầm ầm. Mà Liễu Bạch Y lại hướng Thiên Tôn Cửu Trọng Đế Khuyết giết tới. Chiến Thần Điện và Cửu Trọng Đế Khuyết vốn là đại địch sinh tử, giờ phút này hai người gặp nhau, giống như kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, trong nháy mắt liền bộc phát ra dao động chiến đấu vô cùng cường đại. Cửu Trọng Đế Khuyết Thiên Tôn lão tổ đã chứng đạo Thiên Tôn mấy trăm vạn năm, cùng Ngự Phong Thiên Tôn là một thời đại nhân vật, mà Liễu Bạch Y bất quá vừa mới đột phá đến Thiên Tôn cảnh không lâu. Nhưng hai người vừa giao thủ, Liễu Bạch Y lại chiếm thượng phong. Quanh người Liễu Bạch Y tản ra hào quang vạn kiếp bất hủ, chiến ý xông lên trời, lại gắt gao áp chế Thiên Tôn lão tổ Cửu Trọng Đế Khuyết. Nhưng muốn đánh bại Thiên Tôn lão tổ Cửu Trọng Đế Khuyết cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Kể từ đó, Lăng Tiêu liền triệt để bại lộ ở mặt khác bảy đại thiên tôn cường giả trước mặt. Giết hắn! Khô Vinh Thiên Tôn quát lạnh một tiếng nói, quanh thân ẩn chứa sinh tử huyễn diệt chi lực, một bên là sinh cơ bừng bừng, một bên là tử khí thuần túy, trong phút chốc giống như âm dương thái cực đồ, hóa thành một đạo trưởng ấn cực lớn, hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Khô Vinh sinh diệt trưởng. Đây là Khô Vinh Thiên Tôn tự nghĩ ra vô thượng bảo thuật, ẩn chứa sinh tử đại đạo pháp tắc, Khô Vinh tiêu diệt, sinh tử vô thường, uy lực vô cùng. Chỉ bằng các ngươi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi lộ ra một tia phong mang lạnh như băng. Hắn lúc trước tuy rằng đã biểu hiện ra đủ để cho người khiếp sợ chiến lực, nhưng trên thực tế cũng không có toàn lực xuất thủ. Nếu không, coi như là Ngự Phong Thiên Tôn thực lực cường đại vô cùng, nhưng cũng tuyệt đối ở Lăng Tiêu trong tay đi không quá ba chiêu. Lăng Tiêu chính là muốn nhìn xem, ai sẽ nhảy ra, Nhưng hắn thật không ngờ, những thái thượng trưởng lão và luân hồi chi chủ trong luân hồi thần điện đều không xuất hiện, người của thánh địa bất hủ như cửu trọng đế khuyết không nhịn được nữa. Một khi đã như vậy, vậy thì lấy thiên tôn huyết, đến tuyên cáo Lăng Tiêu trở về đi. Bùm! Tử khí hừng hực quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, hắn một bước bước ra, trong nháy mắt vượt qua hư không vạn trượng, quanh thân mênh mông sóng lớn thánh quang khủng bố, một quyền hướng Khô Vinh thiên tôn oanh tới. Lăng Tiêu một quyền này, giống như là bổ ra sóng lớn băng sơn, xuyên thấu chín ngày lôi đình, ẩn chứa thế không thể đỡ uy lực, ầm ầm lập tức bạo phát. Răng rắc! Khô Vinh phá diệt trưởng ấn uy lực vô cùng, nhưng Lăng Tiêu lựa chọn trực tiếp cứng đối cứng, quyền ý vô cùng trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, trực tiếp phá nát cỗ đạo vận sinh tử tiêu diệt kia, đem trưởng ấn kia oanh nát ra. Lăng Tiêu giống như là trên chín tầng trời giáng lâm vô thượng đế vương, quyền ấn tung hoành vô cùng, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được hắn tuyệt thế quyền đạo. Coi như là Khô Vinh thiên tôn cũng không được. Cái gì? Khô Vinh thiên tôn sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được giờ khắc này Lăng Tiêu. Dĩ nhiên so với trước cường đại gấp 10 lần, gấp 100 lần, để cho hắn cảm giác được chí mạng uy hiếp. Lăng Tiêu, đừng cần rỡ. Mà giờ phút này, 6 đại cường giả thiên tôn khác cũng đồng thời ra tay. Bọn họ một đám ánh mắt lạnh lùng, quanh thân ẩn chứa sát ý nồng đậm nhất, vừa ra tay chính là sát chiêu chí mạng, dĩ nhiên là đồng thời thi triển ra vô thượng đế thuật. Đông đảo bất hủ thánh địa đều có truyền thừa cực đạo và vô thượng đế thuật hoàn chỉnh, những cường giả thiên tôn này tự nhiên cũng đều tu luyện đế thuật, hơn nữa trình độ rất sâu, gần như đều tu luyện tới cảnh giới đại thành. Lục đạo trùng trùng điệp điệp thần hồng ngang không mà đến, ẩn chứa tịch diệt, quang ám, nguyền rủa, ngũ hành cùng thời không thần bí cảnh, muốn đem Lăng Tiêu triệt để đánh giết. Nhưng Lăng Tiêu phảng phất ngay cả nhìn cũng không có nhìn bọn họ, cái kia lăng không một quyển bá đạo tuyệt luân, như bóng với hình, xuyên thấu tầng tầng hư không, trực tiếp oanh ở Khô Vinh thiên tôn trên ngực. Răng rắc! Khô Vinh thiên tôn cả người chấn động mạnh, cả người dĩ nhiên tràn ngập ra một cỗ khí tức Khô Vinh thần bí, lấy quyền ấn Lăng Tiêu làm trung tâm, trên người Khô Vinh thiên tôn xuất hiện từng đạo vết nứt giống như mạng nhện, có quang mang mãnh liệt phun ra. Đến cuối cùng, Khô Vinh thiên tôn lại ầm ầm nổ tung. Trong hư không huyết vụ bay tán loạn, lộ ra Khô Vinh thiên tôn nguyên thần, giờ phút này đang điên cuồng tụ tập bốn phía huyết vụ, giống như khối thịt ở trong hư không nhúc nhích, muốn một lần nữa ngưng tụ ra một bộ thân thể đến. Người chết trước đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong nháy mắt có một đạo thôn thiên chi hỏa mãnh liệt bắn ra, ở trong hư không hóa thành một đóa hỏa diễm liên hoa màu vàng, trực tiếp bao phủ ở trên đỉnh đầu Khô Vinh thiên tôn. Bùm! Vô tận hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên. Trong hư không huyết nhục trong phút chốc liền hóa thành hư vô, mà Khô Vinh thiên tôn nguyên thần, căn bản không có cách nào chạy ra thôn thiên chi hỏa bao phủ phạm vi, ở trong đó kịch liệt dãy giụa, hơn nữa phát ra vô cùng thê lương tiếng kêu. A, cứu ta, ta không muốn chết, Khô Vinh thiên tôn vong hồn bốc lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy mới đạt tới thiên tôn chi cảnh, có được chúa tể chúng sinh vô thượng vĩ lực, như thế nào cam lòng cứ như vậy chết đi. Thôn thiên chi hỏa ẩn chứa hỏa diễm bổn nguyên lực lượng, Khô Vinh thiên tôn căn bản trốn không thoát thôn thiên chi hỏa thiêu đốt, hắn có thể cảm giác được tánh mạng của mình bổn nguyên tại nhanh chóng trôi qua, nguyên thần cơ hồ đều muốn hôn phi phách tán. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, 6 đại cường giả thiên tôn cũng đồng thời giết tới. 6 đạo cầu vồng vô cùng khủng bố kia, ẩn chứa lực lượng cực đạo đế uy, khủng bố tới cực điểm, trực tiếp đánh vào trên người Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu vậy mà không có chút nào chống cự. Lựa chọn lấy thân thể ngạnh kháng 6 đại thiên tôn cường giả công kích. Không biết sống chết. Chết đi. Trong ánh mắt của 6 cường giả thiên tôn tràn đầy sát ý lạnh như băng, 6 người bọn họ đều bộc phát ra uy lực đế thuật cường đại nhất, liên thủ công kích, cho dù là một vị thiên tôn, cũng có thể bị bọn họ trực tiếp đánh nổ. Lăng Tiêu dĩ nhiên như thế không biết sống chết, dám lấy thân thể ngạnh kháng công kích của bọn hắn, theo bọn hắn xem ra, Lăng Tiêu coi như là không chết cũng muốn trọng thương. Bùm. Hư không kịch liệt vặn vẹo, coi như là có vạn kiếp luân hồi đại trận gia trì, hư không nơi này cũng là cơ hồ sắp tan vỡ ra. Nhưng ngay sau đó, nụ cười liền đọng lại trên mặt 6 đại cường giả thiên tôn. Quanh thân Lăng Tiêu tản ra tử hà rực rỡ, có hỗn độn quang bốc lên, ở quanh thân Lăng Tiêu phảng phất hình thành một tầng kết giới vô cùng trong suốt. Một kích chí cường của lục đại thiên tôn đánh vào trên người Lăng Tiêu, khiến cả người Lăng Tiêu chấn động, kết giới trong suốt kia đều đang run rẩy kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng muốn tan vỡ ra. Nhưng cuối cùng vẫn không có tan biến, mà Lăng Tiêu cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Người thứ nhất, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lục đại thiên tôn một cái nói. Bùm! Theo Lăng Tiêu nói xong, thôn thiên hỏa trong nháy mắt đã đem chân linh trong nguyên thần của Khô Vinh thiên tôn hoàn toàn đốt tắt, Khô Vinh thiên tôn hồn phi phách tán, hoàn toàn bị xóa đi. Mà lực lượng nguyên thần bằng bạc của Khô Vinh thiên tôn lại bị thôn thiên chi hỏa luyện hóa, nhanh chóng dung nhập vào trong thức hải của Lăng Tiêu. Khô Vinh thiên tôn, chết! Điều này sao có thể? Sắc mặt Lục Đại Thiên Tôn trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Mà mọi người cũng đều sợ ngây người. Họ thấy gì? Bảy đại thiên tôn cường giả vây công Lăng Tiêu, dĩ nhiên chẳng những không có thể làm gì được Lăng Tiêu, ngược lại bị Lăng Tiêu trước chém Khô Vinh Thiên Tôn. Đây chính là thiên tôn cường giả, thánh đạo tuyệt đỉnh đại nhân vật, lại đi một bước liền có thể chạm đến vô thượng đế cảnh tồn tại, cứ như vậy chết ở Lăng Tiêu trong tay. Khô Vinh Thiên Tôn ngã xuống. Thực lực Lăng Tiêu lại cường đại như vậy. Mọi người thanh âm đều đang run rẩy, cảm giác được linh hồn đều đang rung động, hoàn toàn bị Lăng Tiêu hù dọa. Khô Vinh Thiên Tôn chỉ là người thứ nhất, mà các ngươi cũng rất nhanh sẽ đi theo hắn. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Ầm ầm. Tử khí quanh thân hắn bốc lên, hỗn độn quang mênh mông phun mỏng ra, tóc đen của hắn tung bay, cất bước mà đến, bốn phía thiên địa chấn động, tựa như thiên đế đi tuần, tản mát ra một cỗ khí vận vô địch trùng trùng điệp điệp. Lục Đại Thiên Tôn nhìn thấy Lăng Tiêu tươi cười, trong lòng không khỏi run lên. Lăng Tiêu này làm sao có thể mạnh như vậy? Bọn họ có thể nhìn ra được. Lăng Tiêu bây giờ tu vi là thiên tôn cảnh, hơn nữa là vừa mới đột phá không lâu, nhưng là vậy mà trực tiếp chấn giết Khô Vinh Thiên Tôn. Hơn nữa càng làm cho bọn hắn khó có thể tin chính là, bọn hắn sáu đại thiên tôn toàn lực một kích, thi triển vô thượng thuật vô thượng vĩ lực, dĩ nhiên đều không có thể đánh vỡ Lăng Tiêu thân thể phòng ngự. Cái này còn thế nào chiến? Quanh thân Lăng Tiêu tử khí dịu dàng, phù văn rực rỡ, từng đạo trật tự thần liên đan xen, hình thành một hư ảnh thần bí hỗn độn tổ long, quấn quanh thân hắn, làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm thần bí mà uy nghiêm. Lăng Tiêu tại luyện hóa hồng hoang chi tâm sau, trong cơ thể dung nhập hồng hoang bản nguyên, để hắn hồng mông bất diệt thể triệt để hậu thiên phản tiên thiên, đạt đến hoàn mỹ chi cảnh. Hồng mông bất diệt thể, ẩn chứa hồng mông hỗn độn lực lượng thần bí, triệt để thúc đẩy ra, chẳng những có được phá nát hết thảy vô thượng vĩ lực, càng là vĩnh hằng bất hủ, vạn kiếp bất diệt. Cho nên, coi như là sáu đại thiên tôn cường giả liên thủ một kích cũng không có cách nào đánh vỡ hồng mông bất diệt thể phòng ngự. Lúc trước Lăng Tiêu cũng không có toàn lực xuất thủ, chỉ là tại lấy Tần Diệt Sinh cùng Ngự Phong Thiên Tôn làm đá mài đao, rèn luyện hắn kỷ nguyên chi quyền mà thôi, đồng dạng cũng là vì nhìn xem những bất hủ thánh địa người sẽ lựa chọn như thế nào. Hôm nay, con cá mắc câu, Lăng Tiêu tự nhiên không hề có chút lưu thủ, bắt đầu toàn lực ra tay. Cái chết của Khô Vinh Thiên Tôn, chấn kinh tất cả mọi người. Thiên địa rung động, đại đạo pháp tắc đan xen, trong hư không có mưa máu bay tán loạn, Khô Vinh Thiên Tôn hóa đạo, bị Lăng Tiêu từ trong thiên địa hoàn toàn xóa đi, nhưng vẫn là đưa tới kinh khủng thiên địa dị tượng. Giết! Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lẽo, Lăng không thả người mà đến, ở trong hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh hào quang sáng chói, quyền ấn vô cùng hướng về một vị thiên tôn của Thiên Chú Tông chấn áp xuống. Thiên tôn lão tổ của Thiên Chú Tông biến sắc, trong ánh mắt lộ ra thần sắc thất kinh. Nhưng là hắn tránh không thể tránh, đối mặt Lăng Tiêu cương mãnh vô cùng một quyền, hắn cắn răng một cái, trong nháy mắt cắn nát đầu lưỡi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ong! Đó là máu trong lòng hắn, ở trong hư không vặn vẹo, hình thành từng đạo phù văn vô cùng quỷ dị, phảng phất như là sống lại bình thường, trong phút chốc hướng Lăng Tiêu bay tới. Đại diệt thần chú sát! Thiên tôn lão tổ của Thiên Chú Tông giống giận một tiếng. Máu tươi trong cơ thể trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, cả người đều trở nên héo rút, khí tức uể oải không phấn chấn, thất khiếu chảy máu. Mà Lăng Tiêu lại là cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm, trong phút chốc quanh thân hắn nở rộ ra hào quang màu tím, bất hủ bất diệt ba động tràn ngập ra, hồng mông bất diệt thể chính là chân thân vô lậu, có thể phòng ngự hết thảy. Đồng thời, trên quyền ấn của Lăng Tiêu có thôn thiên chi hỏa hừng hực thiêu đốt, để hư không bốn phía ầm ầm lập tức vỡ nát ra. Dưới sự thiêu đốt của thôn thiên chi hỏa, từng đạo phù văn quỷ dị lại vỡ nát ra, hơn nữa hơn phân nửa phù văn sau khi chạm vào thân thể Lăng Tiêu, đều là trong nháy mắt hồn phi yên diệt. Hả? Trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang lóe lên, hắn phát hiện thậm chí có một đạo vô cùng quỷ dị phù văn theo lòng bàn tay của hắn, tràn vào đến trong cơ thể của hắn, trong phút chốc tiến vào trong thức hải của hắn, hướng về nguyên thần của hắn chui đi. Đại diệt thần chú, tương truyền là một loại chú pháp vô cùng cổ xưa của Thiên Chú Tông, là do Thiên Chú Đại Đế thời thượng cổ truyền xuống, uy lực vô cùng khủng bố. Thiên Chú Tông Thiên Tôn Lão Tổ cũng là bởi vì đối với Lăng Tiêu vô cùng kiêng kỵ, cho nên liều mạng chính mình bị to lớn cắn trả, cũng là trực tiếp thi triển ra đại diệt thần chú. Nguyên thần Lăng Tiêu khẽ run lên, chung quanh thậm chí có từng đạo phù văn quỷ dị hiện ra, giống như mạng nhện, đem nguyên thần của hắn bao vây lại. Hơn nữa có một tia khí tức hủy diệt bắt đầu khởi động, muốn đem Lăng Tiêu nguyên thần triệt để vỡ nát ra. Từ bên ngoài đến xem, Lăng Tiêu giống như là dừng ở trong hư không, thần sắc hơi có chút dại ra. Hắn đã trúng đại diệt thần chú của ta. Giết hắn. Thiên tôn lão tổ của Thiên Chú Tông không để ý mình bị thương nặng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động, vội vàng giống to một tiếng nói. Ầm ầm. Nhất thời, mặt khác năm đại thiên tôn đều là trong con người sát khí chợt lóe, trong lòng bàn tay nhao nhao tế xuất binh khí vô cùng cường đại, trong nháy mắt tung hoành hư không mà đến, ẩn chứa một tia thần bí đế uy, hướng Lăng Tiêu chém xuống. Chuẩn đế binh. Bọn họ thân là Bất Hủ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, mặc dù không mang theo cực đạo đế binh trong tông môn của mình, nhưng đều tự tế luyện chí bảo bổn mạng. Uy lực của chuẩn đế binh cũng vô cùng cường đại, có thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với cường giả thiên tôn. Lục đại cường giả thiên tôn đều bộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Bọn họ biết Lăng Tiêu thân thể cường đại, cho nên căn bản không có chút nào lưu thủ, nhao nhao thi triển vô thượng cấm thuật cùng công phạt chí bảo, muốn đem Lăng Tiêu triệt để chém giết. Định. Trong miệng Lăng Tiêu bỗng nhiên nhàn nhạt phun ra một chữ, ánh mắt của hắn trong suốt vô cùng, làm sao còn có một chút dại ra. Từ Lăng Tiêu trong cơ thể, hiện ra một cỗ mênh mông mà mờ mịt lực lượng, phảng phất siêu thoát tại thiên địa bên ngoài, giống như một cái thần bí tuế nguyệt sông dài chậm rãi chảy xuôi, xuyên qua chư thiên vạn giới, vĩnh hằng mà bất hủ. Ở Lăng Tiêu quanh thân, cái kia thần bí tuế nguyệt sông dài dĩ nhiên thật hiện ra, hình thành một mảnh vô cùng thần bí lĩnh vực. Thời gian tĩnh chỉ lĩnh vực. Chỉ thấy sáu đại thiên tôn kia lại giống như là bị định ở trong hư không, vẫn duy trì tư thế ra tay, quanh thân thậm chí có pháp tắc đại đạo kinh khủng đan xen, tư duy đều giống như là bị động lại, chỉ có trong ánh mắt không tự chủ được lộ ra một tia sợ hãi. Vèo, Lăng Tiêu lăng không một chỉ điểm ra, chỉ mang sắc bén vô cùng, như là có một đạo tuế nguyệt sông dài dung nhập đến này một ngón tay ở giữa, để cho hắn phẳng phất có thể xuyên thủng thời không, phá nát hết thảy, vĩnh hằng mà bất hủ. Tuế nguyệt diệt độ chỉ. Lăng Tiêu không có chút do dự, tại dĩ tuế nguyệt kinh bộc phát ra thời gian tĩnh chỉ lĩnh vực, đem sáu đại thiên tôn cường giả định trụ về sau, trực tiếp liền thi triển ra tuế nguyệt diệt độ chỉ. Phụt, phụt, hai đạo huyết quang ở trong hư không nở rộ ra, chỉ mang của Lăng Tiêu đầu tiên xuyên thủng thiên tôn lão tổ của Thiên Chú Tông, sau đó rơi vào mi tâm của thiên tôn lão tổ Tịch Diệt Thần Điện. Nguyên thần của hai người trong nháy mắt vỡ nát ra. Hai đại thiên tôn chân linh chôn vùi. Hoàn toàn ngã xuống, chỉ còn lại có hai cỗ xác không bình thường thi thể. Lăng Tiêu ống tay áo vung lên, nhất thời thi thể hai đại thiên tôn đã bị hắn thu lại. Ầm ầm, thời gian tĩnh chỉ lĩnh vực tuy rằng nghịch thiên, nhưng sáu đại thiên tôn cường giả thực lực cũng đều là vô cùng khủng bố. Lăng Tiêu cũng bất quá chỉ là định trụ bọn họ một cái hô hấp thời gian mà thôi. Bất quá, một cái hô hấp thời gian đã để Lăng Tiêu chém hai đại thiên tôn cường giả. Tuế Nguyệt Kinh. Đáng chết, Lăng Tiêu, đây là tuế nguyệt kinh của thời không thiên môn ta. Vị thiên tôn lão tổ thời không thiên môn kia, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh sợ lẫn lộn, còn có một tia sợ hãi thật sâu. Hắn trong nháy mắt liền nhận ra, Lăng Tiêu tu luyện chính là tuế nguyệt kinh, bọn họ thời không thiên môn tìm kiếm truyền thừa đã lâu, hiện giờ chẳng những bị Lăng Tiêu đạt được, hơn nữa tu luyện tới cảnh giới khủng bố như thế, dĩ nhiên trực tiếp định trụ sáu đại thiên tôn cường giả, còn chém hai vị trong đó. Thời không thiên môn thiên tôn lão tổ, trong lòng tràn ngập tham lam, đây chính là tuế nguyệt kinh, tuế nguyệt đại đế lưu lại vô thượng truyền thừa. Thời không thiên môn tự xưng là tuế nguyệt đại đế cùng hư không đại đế đạo thống, bất quá bọn họ chỉ có hư không đại đế truyền thừa hư không kinh, còn có tàn thiên tuế nguyệt, cũng không có tuế nguyệt kinh hoàn chỉnh. Nếu không, nếu là thời không thiên môn chiếm được tuế nguyệt kinh, chỉ sợ thời không thiên môn thực lực tuyệt đối không kém hỗn độn thiên tông, vận mệnh thần điện, vạn Phật tự cùng luân hồi thần điện bốn đại thánh địa này, còn kém bốn người. Lăng Tiêu căn bản không có phản ứng thời không thiên môn thiên tôn lão tổ, ánh mắt từ trên người tứ đại thiên tôn bọn họ đảo qua, sát khí quanh thân bốc lên, lượn lờ một tia khí vận vô địch cường đại, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Hoa Phong thiên tôn. Hoa tộc có thể nói là nhằm vào Lăng Tiêu chủ mưu. Chính là dưới sự dẫn dắt của Hoa tộc, rất nhiều bất hủ thánh địa 200 năm trước vây giết Lăng Tiêu, về sau càng nhằm vào chiến thần điện và thái thượng đạo cung. Cho nên ở trong lòng Lăng Tiêu, Hoa tộc nhất định phải diệt. Cho dù Hoa tộc là huyết mạch của Thiên Đô đại đế, Lăng Tiêu cũng tuyệt không buông tha. Đề tiện vô sỉ. Sau khi Hoa Phong Thiên Tôn tiếp xúc với ánh mắt Lăng Tiêu, trong lòng không khỏi nhảy dựng, sắc mặt vô cùng khó coi, tức giận mắng một tiếng nói. Đề tiện vô sỉ. Luận đề tiện vô sỉ ai có thể so sánh với Hoa tộc các ngươi? Hoa tộc diệt vong, liền từ Hoa Phong các ngươi bắt đầu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, lập tức trên mặt hiện ra sát ý khủng bố. Chỉ bằng ngươi. Lão Phu muốn đi, ngươi còn có thể ngăn được ta. Hoa Phong hừ lạnh một tiếng nói. Nhưng lời nói rõ ràng có chút yếu thế, hắn giờ phút này vậy mà sinh ra lui ý, chiến ý quanh thân chậm rãi biến mất. Lăng Tiêu, quá kinh khủng. Khô Vinh Thiên Tôn, Thiên Chú Tông Thiên Tôn cùng với Tịch Diệt Thần Điện Thiên Tôn, tất cả đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Lúc này mới qua bao lâu, tất cả mọi người trong Luân Hồi Thần Điện đều sợ ngây người, Thiên Tôn của Thiên Chú Tông và Thiên Tôn của Tịch Diệt Thần Điện cũng đã chết. Trong ánh mắt mọi người tràn đầy thần sắc khiếp sợ, cả người đều đang run rẩy. Lăng Tiêu cường đại, vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Thiên Chú Tông cùng Tịch Diệt Thần Điện kia hai vị thánh tử, quả thực cũng sắp bị dọa choáng váng, không bao giờ lại trước đó càn rỡ cùng kiêu ngạo, một đám sắc mặt tái nhợt, trốn ở Luân Hồi Thiên Cung bên trong, sợ Lăng Tiêu chú ý tới bọn họ. Đáng chết a, hắn dĩ nhiên giết Tam Đại Thiên Tôn. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Chẳng lẽ chính là bởi vì hắn là con của Thiên Tuyển sao? Tần Diệt Sinh cũng vô cùng khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Chờ phụ thân ra tay, chính là tử kỳ của ngươi, Thiên Tuyển chi tử thì như thế nào? Chờ phụ thân giết ngươi, ta dung hợp trên người ngươi thiên đạo khí vận, ta chính là nhân tộc Thiên Tuyển chi tử. Khuôn mặt Tần Diệt Sinh vặn vẹo, trong ánh mắt nổi lên ngọn lửa ghen tị, cả người đều phát run. Nhìn thấy Lăng Tiêu thực lực khủng bố như thế, để trong lòng của hắn đều là không tự giác hiện ra sợ hãi chi ý. Bất quá vừa nghĩ tới phụ thân, vang lên vị kia không gì không làm được luân hồi chi chủ, tâm của hắn cũng là hơi chút bình tĩnh một ít, thậm chí bắt đầu muốn mưu đồ Lăng Tiêu trên người thiên đạo khí vận. Tiểu sư thúc cũng đột phá tới thiên tôn chi cảnh sao? Chiến lực khủng bố như thế, quả nhiên không hổ là con của Thiên Tuyển. Trong mắt Liễu Bạch Y cũng tràn đầy thần sắc thán phục, một quyền bức lui thiên tôn lão tổ cửu trọng đế khuyết. Thiên tôn lão tổ cửu trọng đế khuyết sắc mặt thập phần khó coi, hắn lại bị Liễu Bạch Y áp chế, bị một hậu bối như vậy áp chế, làm cho trong lòng hắn vừa sợ vừa giận. Đồng thời, Lăng Tiêu liên trảm ba đại thiên tôn, càng làm cho trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn mơ hồ cảm giác được, vị Thiên Tuyển chi tử này đại thế đã thành, có lẽ ngay cả rất nhiều bất hủ thánh địa, cũng khó có thể cân bằng. Có bản lĩnh liền đem lục đại thiên tôn tất cả giết, trời đạo chủ giáng lâm, chính là tử kỳ của ngươi. Ngự Phong thiên tôn vô cùng khiếp sợ, nhưng trong lòng tràn đầy tin tưởng luân hồi chi chủ. Sáu đại cường giả thiên tôn kia, dù sao đều là lão tổ của bất hủ thánh địa khác, chết trong tay Lăng Tiêu, chỉ làm cho sáu đại bất hủ thánh địa càng thêm cừu hận Lăng Tiêu. Thiếu gia vĩnh viễn đều là lợi hại nhất, ta cũng không thể trở thành gánh nặng của thiếu gia. Tuyết Vi cũng là chú ý tới Lăng Tiêu liên trảm tam đại thiên tôn cảnh tượng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sùng bái vô cùng. Vèo, kiếm khí xung quanh nàng mãnh liệt tung hoành, ẩn chứa lực lượng luân hồi sinh diệt, làm cho cả người nàng đều trở nên vô cùng sắc bén, cổ kiếm màu đen trong tay nở rộ ra thần uy vô cùng, giống như biển rộng mênh mông mãnh liệt mênh mông. Chiến lực của nàng trong nháy mắt tăng vọt, khiến Ngự Phong thiên tôn biến sắc, thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn vậy mà từ Tuyết Vi trên người, cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng. Ngự Phong Thiên Tôn không dám có chút sơ ý, hào quang mênh mông xung quanh bắt đầu khởi động, từng vòng luân hồi chi quang nở rộ ra, bắt đầu toàn lực ra tay với Tuyết Vi. Giết! Trong con ngươi Lăng Tiêu sát ý sôi trào, hướng bốn đại cường giả Thiên Tôn còn lại nhào tới. Kỷ nguyên chi quyền nở rộ ra, vô tận hỗn độn quang bắt đầu khởi động, phảng phất trong thiên địa lại một lần nữa quy về hỗn độn, ở trong hỗn độn diễn hóa ra thế giới mới, kỷ nguyên mới cùng văn minh mới. Kỷ nguyên chi quyền là hủy diệt chi quyền, cũng là sáng thế chi quyền, càng là văn minh chi quyền. Tứ đại thiên tôn lão tổ, trong nháy mắt đã bị quyền ý của kỷ nguyên chi quyền bao phủ, phảng phất đặt mình trong hỗn độn, quanh thân tất cả đều là sát ý mãnh liệt, từng đạo quyền ấn un kéo đến chấn áp bọn họ. Thiên đô thần sát chảm, đại ngũ hành quý nhất kiếm khí, hư không chảm thiên đạo, vạn thọ quang ám trưởng, hoa tộc, ngũ hành thiên tông, thời không thiên môn cùng quang ám thiên tông tứ đại thiên tôn lão tổ, từng cái trong ánh mắt tràn đầy thần sắc điên cuồng, nhao nhao giống giận một tiếng nói, bộc phát ra chí cường bảo thuật. Muốn phá vỡ Lăng Tiêu kỷ nguyên chi quyền, bọn hắn có thể cảm giác được Lăng Tiêu tất giết tín nhiệm, để cho bọn hắn trong lòng sợ hãi vô cùng. Lăng Tiêu đây là muốn đem bọn hắn lưu lại, nhất cử hoàn thành chém giết bảy đại thiên tôn hành động vĩ đại. Bọn họ giờ phút này đã không có chém giết Lăng Tiêu ý nghĩ, chỉ là nghĩ có thể mau chóng phá vỡ kỷ nguyên quyền bao trùm phạm vi, sau đó trực tiếp rời đi luân hồi thần điện. Thật kinh khủng, đây chính là thiên tôn cường giả. Thần giới bên trong chí cường giả, đứng ở thánh đạo tuyệt đỉnh, sắp chạm đến đế cảnh tồn tại, lại bị Lăng Tiêu chặt dưa thái rau bình thường, liền chém ba cái. Lăng Tiêu cường đại, đã làm cho bọn họ có chút sợ hãi. Ầm ầm, kỷ nguyên chi quyền, phảng phất mở ra một phương khủng bố hỗn độn thế giới, cùng bốn đại thiên tôn cường giả ầm ầm va chạm cùng một chỗ. Thần quang tung hoành tứ phương, hư không kịch liệt rung động, đại phá diệt cảnh tượng hiện ra, đến cuối cùng kỷ nguyên mở ra, vĩnh hằng bất hủ, tứ đại thiên tôn lão tổ đều là cả người chấn động, đột nhiên bay ra ngoài. Người thứ tư, Lăng Tiêu trong con người sát khí tràn ngập, cả người biến mất ở trong hư không, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở Hoa Phong thiên tôn sau lưng, mang theo vô địch thế, một quyền đánh ra. Răng rắc, Hoa Phong thiên tôn căn bản không cách nào ngăn cản Lăng Tiêu một quyền này. Trong nháy mắt cả người run rẩy, cảm giác được một cỗ lực lượng đại phá diệt tràn vào trong cơ thể, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, cả người trực tiếp ở trong hư không ầm ầm nổ tung ra. Bùm! Lăng Tiêu trong lòng bàn tay thôn thiên chi hỏa tràn ngập mà ra, Hoa Phong thiên tôn nguyên thần liền chạy trốn đều không có cơ hội, trực tiếp bị thôn thiên chi hỏa bao phủ lên. Hoa Phong thiên tôn, chết! đi mau. Ngũ hành thiên tông, thời không thiên môn cùng quang ám thiên tông tam đại thiên tôn, giờ phút này trong ánh mắt đều là lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi, không khỏi giống giận một tiếng nói, trong phút chốc hướng bốn phía chạy trốn. Bọn họ đã hoàn toàn bị Lăng Tiêu dọa vỡ mật. Hoa Phong thiên tôn thực lực cường đại vô cùng, thi triển vô thượng đế thuật thiên đô thần sát trảm, thế nhưng vẫn bị Lăng Tiêu mạnh mẽ đánh chết. Bọn họ tứ đại thiên tôn toàn lực ra tay, căn bản không có cách nào làm gì Lăng Tiêu. Trong nháy mắt, bảy đại thiên tôn cường giả liền có bốn cái chết ở Lăng Tiêu trong tay, ba người bọn họ trong lòng chiến ý toàn bộ tiêu tan, trong ánh mắt không tự giác lộ ra thật sâu vẻ sợ hãi. Nếu tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ ba người bọn họ cũng có nguy cơ ngã xuống. Vèo, vèo, vèo, tam đại cường giả thiên tôn đều tung người dịch chuyển hư không, muốn chạy ra luân hồi thần điện. Muốn đi, hay là tất cả đều ở lại đi. Sát ý trong con người Lăng Tiêu chợt lóe, trong phút chốc hoành không mà đánh, một quyền hướng Thiên Tôn Ngũ Hành Thiên Tông đánh tới, quyền ấn lượn lờ lôi đỉnh màu tím, cương mãnh bá đạo đến cực điểm. Đồng thời, trong lòng bàn tay của hắn hào quang rực rỡ bốc lên, thiên uy như ngục bia nhỏ trượt ngang trời mà lên, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, hướng về còn lại hai đại thiên tôn cường giả chấn áp mà đi. Lăng Tiêu không có ý định thả đi một người, quyết tâm đem bọn họ tất cả lưu lại. Răng rắc. Quyền ấn màu tím, có thể xưng là hồng mông chi quyền, chính là sau khi hồng mông bất diệt thể của Lăng Tiêu hoàn toàn viên mãn, thân thể hắn thăng hoa, bộc phát ra cực đạo quyền pháp. Lăng Tiêu dùng hợp tổ long, chân hoàng, bạch hổ, huyền vũ, kỳ lân ngũ đại bổn nguyên bí thuật, đồng thời tham gia diễn tập rất nhiều phương pháp luyện thể, lấy hồng mông bất diệt thể làm cơ sở, sáng tạo ra hồng mông chi quyền. Mặc dù hồng mông quyền còn chưa tính là viên mãn, nhưng đã có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Lăng Tiêu, người cút ngay cho ta. Ngũ hành thiên tông thiên tôn lão tổ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phẫn nộ, giống giận một tiếng nói, thế nhưng trực tiếp xung quanh huyết quang tràn ngập, hỏa diễm bốc lên, thiêu đốt đại đạo pháp tắc cùng huyết nhục nguyên thần lực, hướng Lăng Tiêu bộc phát ra một kích khủng bố. Hắn có thể cảm giác được hồng mông chi quyền khủng bố, nếu là tiếp không được Lăng Tiêu một quyền này, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bùm! Thần hồng rực rỡ ở trong hư không va chạm ra, hồng mông chi quyền ẩn chứa dao động vĩnh hằng bất hủ, nở rộ ra hào quang sáng lạn, giống như một phương đại thiên thế giới mở ra, đem thiên tôn lão tổ ngũ hành thiên tông trực tiếp bao phủ lên. Thiên tôn ngũ hành thiên tông bộc phát ra một kích chí cường, không ngờ lặng lẽ tan vỡ, ầm ầm. Bốn phía đều là vô cùng vô tận quyền ấn, giống như ước vạn ngôi sao hướng ngũ hành thiên tông thiên tôn lão tổ nện xuống. Thiên tôn ngũ hành thiên tông cả người run rẩy kịch liệt, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng tuyệt vọng, cả người trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ, bị Lăng Tiêu một quyền nổ tung. Nguyên thần của hắn, tự nhiên cũng là không có chút nào ngoại lệ, bị Lăng Tiêu một quyền chấn nát chân linh, chỉ còn lại có tinh thuần nguyên thần lực, trong nháy mắt dung nhập vào Lăng Tiêu trong cơ thể. Vị thiên tôn thứ năm, chết. Bùm. Mà một bên khác, thời không thiên môn cùng quang ám thiên tông hai đại thiên tôn cường giả, bị thiên uy như ngục bia chấn áp, từng cái bộc phát ra toàn bộ tu vi, mới thật vất vả xốc lên thiên uy như ngục bia, chạy thoát ra ngoài. Nhưng là, bọn hắn thật không ngờ lại ngay tại này một khắc công phu, ngũ hành thiên tông thiên tôn liền chết ở Lăng Tiêu trong tay. Trong lòng hai người bọn họ càng thêm vong hồn, điên cuồng chạy ra ngoài luân hồi thần điện. Thiên đế chấn ngục pháp, chấn áp. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, trong phút chốc thiên uy như ngục bia chấn thả ra ánh sáng rực rỡ, phảng phất mở ra địa ngục thông đạo bình thường, từ trong đó tản mát ra một cỗ hắc ám cùng tử vong khí tức. Trên bầu trời, như là có địa ngục hàng lâm tại thế giới này, vô tận hắc ám cùng tử vong thần quang bắt đầu khởi động, mơ hồ trong lúc đó có một tôn bất hủ đại đế hiện ra, che khuất bầu trời, muốn chấn áp hết thảy tà ma. Nhanh a! Hai đại thiên tôn kia trong ánh mắt tràn đầy thần sắc điên cuồng, thậm chí trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, thi triển huyết độn thuật, trong nháy mắt vạn dặm. Giờ phút này luân hồi thần điện đã bị vạn kiếp luân hồi đại trận bao phủ lên, giam cầm hết thảy hư không, dẫn đến bọn họ căn bản không có cách nào xé rách hư không, chỉ có thể dựa vào ngự không phi hành đào tẩu. Hai người bọn họ quả thực sắp điên rồi, cái gì cũng không để ý, thầm nghĩ có thể mau chóng thoát khỏi ma trảo của Lăng Tiêu. Bọn họ cũng không dám cùng Lăng Tiêu là địch nữa. Thật kinh khủng. Vị thiên tuyển chi tử này, dùng 200 năm thời gian, vậy mà liền có được nghiền ép thiên tôn vô địch chiến lực. Chẳng lẽ Lăng Tiêu thật sự có khả năng trở thành nhân tộc đệ thập đế sao? Trong lòng bọn họ trào ra nồng đậm ý hối hận cùng Lăng Tiêu là địch. Một trận chiến này đã vì Lăng Tiêu đúc thành vô địch chi danh. Sau hôm nay, Lăng Tiêu chắc chắn là toàn bộ thần giới chói mắt nhất tồn tại, sẽ làm chư thiên vạn giới đều theo đó run rẩy. Ong! Ngay tại thời điểm hai đại thiên tôn sắp chạy ra luân hồi thần điện, phía trước hư không sáng chói hào quang nở rộ, một đạo phù văn đan sen, dĩ nhiên hiện ra một mảnh trong suốt kết giới, tản mát ra thần bí luân hồi khí tức, chặn đường đi của bọn họ. thậm chí còn có từng đạo vô cùng sắc bén kiếm khí ngưng tụ mà thành, đem bọn họ khóa chặt lại. Cái gì? Sắc mặt hai đại thiên tôn trong nháy mắt liền trở nên vô cùng trắng bệch. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, luân hồi thần điện đã bị vạn kiếp luân hồi đại trận bao phủ, chẳng những phong kín đường lui của Lăng Tiêu, cũng phong kín đường lui của bọn họ. Nói cách khác, bọn họ bị vây trong tòa vô thượng đế trận này, căn bản không có cách nào chạy thoát. Các lão già luân hồi thần điện, lão phu chết tiệt. Thời không thiên môn cùng quang ám thiên tông hai đại thiên tôn đều là tức giận đến chửi ầm lên, trong ánh mắt hiện ra một tia tuyệt vọng thần sắc. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu mang theo thiên uy như ngục bia giáng lâm, thiên đế chấn ngục pháp ẩn chứa phá nát hết thảy, phong ấn hết thảy vĩ lực, giống như một tôn thượng cổ đại đế giáng lâm, khủng bố hắc ám cùng tử vong chi lực, đem hai đại thiên tôn bao phủ lên. Lăng Tiêu khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, quanh thân sát ý sôi trào, thiên uy như ngục bia cùng hắn hình thành một loại kỳ dị cộng minh, trong đó cực đạo đế uy giống như là bị triệt để kích hoạt bình thường. Cực đạo đế uy khủng bố mãnh liệt cuồn cuộn, trực tiếp xé nát hai đại cường giả thiên tôn. Đến tận đây, hai đại thiên tôn cuối cùng cũng chết ở trong tay Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lăng không đạp hư, tóc đen tung bay, một thân trường bào màu đỏ thẫm giống như hỏa diễm đang thiêu đốt, cầm trong tay thiên uy như ngục bia, quanh thân cực đạo đế uy tràn ngập ra, hỗn độn quang bốc lên, để cho khí tức cả người hắn đều trở nên sắc bén mà uy nghiêm, tản ra một loại khí vận vô địch. Cả luân hồi thần điện lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là hoàn toàn sợ ngây người. Ánh mắt của bọn họ hoảng hốt mà sợ hãi, giống như ở trong mộng cảnh. Trong hư không tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, trên bầu trời mưa máu bay tán loạn, hiện ra đủ loại dị tượng thần bí. Những điều này đang nói với mọi người rằng cảnh tượng trước mắt họ không phải là một giấc mơ, mà là sự tồn tại thực sự và đã xảy ra. Lăng Tiêu, tàn sát bảy đại thiên tôn. Lăng Tiêu, đồ sát bảy đại thiên tôn. Ta có dự cảm, chỉ sợ là những bất hủ thánh địa kết thù với Lăng Tiêu gặp nạn. Với chiến lực hiện giờ của Lăng Tiêu, chỉ sợ đế quân không ra, hắn đã vô địch rồi. Tất cả mọi người nhỏ giọng nghị luận nói, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn ngập vẻ kính sợ. Kết quả trước mắt quá mức rung động lòng người. Thiên tôn cường giả, được xưng là thiên chi tôn giả, chính là thánh đạo tuyệt đỉnh, đế cảnh dưới người mạnh nhất, chấp trưởng thiên địa đại đạo pháp tắc, tiện tay liền có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Hôm nay, lại bị Lăng Tiêu chặt dưa thái rau, chém bảy cái. Ta ngoan ngoãn, Lăng Tiêu tên này lại biến thái như thế. Đây chẳng phải là nói, ta muốn báo thù càng là xa xa không hẹn. Tên này không phải là đột phá đến đế quân chi cảnh chứ? Bạch Long Mã mở to hai mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia vừa khiếp sợ vừa hồ nghi. Lăng Tiêu thể hiện ra tuyệt thế chi tư, ở trong trận chiến này chém liền bảy đại thiên tôn cường giả, ngay cả hắn đều là không nghĩ tới, cảm giác được hết sức không thể tưởng tượng nổi. Những cường giả thiên tôn bất hủ thánh địa kia, cơ hồ đều là cấp bậc lão tổ, chính là chí cường giả trấn áp khí vận, tổn thất một người đều là tổn thất cực lớn, mỗi người đều sâu không lường được, tu luyện đế thuật cường đại. Nhưng cho dù như thế, bọn họ vẫn là chết ở Lăng Tiêu trong tay. Sau hôm nay, Lăng Tiêu chắc chắn khiếp sợ toàn bộ thần giới. Bàn cổ thiên cương cũng có chút nhiệt huyết sôi trào nói. Nhìn thấy Lăng Tiêu ở trong hư không chém giết bảy đại thiên tôn cường giả, để cho hắn đều là cảm giác được toàn thân chiến ý dâng trào, nhiệt huyết mênh mông, nhịn không được muốn cùng Lăng Tiêu cùng nhau sóng vai chiến đấu. Đây chính là Lăng Tiêu, đây chính là chiến thần điện thiếu chiến thần, hắn không có để cho tất cả mọi người thất vọng. Sau trận chiến này, ai còn dám nói diệt chiến thần điện ta? Đôi mắt Liễu Bạch Y trung phong mang vô cùng, dĩ nhiên cũng lộ ra vài phần kích động hiếm thấy, chiến ý xung quanh hắn bốc lên, một quyền đánh ra, giống như mặt trời rực rỡ nở rộ, đem thiên tôn cửu trọng đế khuyết trước mắt chấn lui ra. Hắn, vậy mà chém bảy đại thiên tôn. Thiên tôn của cửu trọng đế khuyết, giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy thân sắc thất kinh, tràn đầy khó tin, không còn chút lãnh ngạo nào. Lăng Tiêu chém giết bảy đại thiên tôn cường giả. Để cho hắn kinh hồn bạt vía, cảm giác được không ổn, nếu là tiếp tục như vậy, hắn chẳng phải là cũng muốn vẫn lạc ở chỗ này. Bất quá hắn vốn đã rơi vào hạ phong, bị Liễu Bạch Y áp chế, giờ phút này hơi có chút phân tâm, nhất thời đã bị Liễu Bạch Y nắm lấy cơ hội. Ầm ầm, quanh thân Liễu Bạch Y nở rộ ra vô lượng quang mang, chiến ý mênh mông sông lên trời, khí tức cả người hắn dĩ nhiên trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, Bạch Y tuyệt thế, chiếu sáng cả bầu trời. Từ trong lòng bàn tay của hắn, trong phút chốc có một chùm sáng mãnh liệt bắn ra, ẩn chứa lực lượng xuyên thấu tất cả, hướng thiên tôn của cửu trọng đế khuyết bắn tới. Maha vô lượng chiến thần quyết. Liễu Bạch Y quát khẽ một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời tới cực điểm. Răng rắc. Thiên tôn của cửu trọng đế khuyết cả người chấn động, căn bản không có cơ hội né tránh, trong nháy mắt đã bị chùm sáng kia xuyên thủng thân thể. Bùm. Trong cơ thể của hắn giống như là triệt để hóa thành một mảnh nguồn sáng, bắt đầu phun ra vô lượng quang, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi, há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng vẫn không có nói ra, sau đó cả người ầm ầm thoáng cái nổ tung. Thiên tôn của cửu trọng đế khuyết hóa thành một mảnh mưa ánh sáng rực rỡ, rơi xuống trong hư không, thoạt nhìn rực rỡ chói mắt, đan xen vào pháp tắc đại đạo thần bí. Thiên tôn cửu trọng đế khuyết chết trong tay Liễu Bạch Y. Mọi người còn không có từ đối với Lăng Tiêu khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, thật không ngờ, vị thứ 8 thiên tôn cũng đã chết. Hiện giờ, trong hư không chỉ còn lại có một mình Ngự Phong thiên tôn. Thánh tử thánh nữ của các thánh địa bất hủ như Hoa tộc, Ngũ hành thiên tông, Thời không thiên môn đều bị dọa choáng váng, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tám đại thiên tôn có chiến lực chí cường hiện giờ tất cả đều đã chết. Lăng Tiêu dĩ nhiên thật bằng vào sức một mình, sáng tạo ra một kỳ tích. Ở Lăng Tiêu tuyệt thế hào quang dưới, bọn hắn những này cái gọi là thiên kiêu vương giả, đều là trở nên vô cùng ảm đạm thất sắc lên. Đáng chết! Ngự Phong thiên tôn sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Hắn phát hiện, Lăng Tiêu ánh mắt cũng là rơi vào trên người của hắn, loại này ánh mắt minh diệt bất định, ẩn chứa một tia lạnh như băng sát ý. Bùm! Ngự Phong thiên tôn quanh thân đột nhiên bộc phát ra vô cùng thánh uy, to lớn trưởng ấn hoành không mà đến, đem đầy trời kiếm khí đập thành bột mịn. Sau đó cùng Tuyết Vi cứng rắn đụng một cái sau đó, trực tiếp bay ngược trở về, rơi vào luân hồi thiên cung phía trên. Ngươi quả nhiên là gian tế ma tộc, toàn bộ thần giới sẽ không có chỗ cho ngươi, ngươi chính là tử địch của nhân tộc. Ngự Phong thiên tôn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh lùng nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý mãnh liệt. Tần Diệt Sinh đứng bên cạnh Ngự Phong thiên tôn, sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận ghen tị. Vì sao Lăng Tiêu lại là con của thiên tuyển? Vì cái gì Lăng Tiêu chẳng những không có chết ở 200 năm trước, ngược lại ở 200 năm sau trở về, liền có được tàn sát thiên tôn chiến lực? Vì cái gì Tuyết Vi một lòng đều ở Lăng Tiêu trên người, thậm chí ngay cả nhìn hắn một cái cũng không muốn? Trong lòng Tần Diệt Sinh hận Lăng Tiêu tới cực điểm, loại lửa giận ghen tị này làm cho nội tâm hắn vặn vẹo, hận không thể đem Lăng Tiêu thiên đao vạn quả. Lăng Tiêu, người giết ta luân hồi thần điện Khô Vinh thiên tôn, cướp đi ta Tần Diệt Sinh thê tử. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không từ vạn kiếp luân hồi đại trận bên trong còn sống chạy ra. Trong ánh mắt Tần Diệt Sinh tràn ngập vẻ oán độc. Ầm ầm, cổ ấn trong lòng bàn tay Tần Diệt Sinh tỏa ra quang mang kỳ dị, vạn kiếp luân hồi đại trận càng trở nên nguy hiểm. Khí tức khủng bố mãnh liệt cuồn cuộn, cực đạo đế uy giống như trật tự thần liên đan sen, ẩn chứa sát ý khủng bố, đem Lăng Tiêu, Tuyết Vi, Liễu Bạch Y, Bạch Long Mã cùng bàn cổ thiên cương tất cả đều khóa chặt lại. Đây là vô thượng đế trận của luân hồi thần điện, vạn kiếp luân hồi đại trận. Vạn kiếp luân hồi đại trận chính là vô khuyết đế trận, ẩn chứa khủng bố cực đạo đế uy, một khi hoàn toàn hồi phục, coi như là đế quân cường giả đều có thể trực tiếp chấn sát. Đây chính là sức mạnh của Ngự Phong Thiên Tôn và Tần Diệt Sinh. Đồng thời, Tần Diệt Sinh cũng đã truyền âm cho phụ thân của mình, luân hồi chi chủ chí cao vô thượng của luân hồi thần điện, chỉ cần luân hồi chi chủ ra tay, mặc cho Lăng Tiêu hắn có yêu nghiệt hơn nữa, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn giết ta nói thẳng là được, vì sao nhất định phải ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, nhất định phải vu hãm ta là gian tế ma tộc. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khinh thường. Hết chương 2790 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.